Thiên Kiêu Chiến Kỷ 149 chương 1465 cấm thể kim thiền thanh niên nhìn chăm chú Lâm Tầm. Kia thanh tỉnh như anh hải con ngươi chỗ sâu, lộ ra ra vô tận huyền quang, tựa như có thể nhìn rõ hết thảy. Có thể vẹn vẹn mấy hơi thở, hắn liền dứt khoát lưu loát chỗ thu hồi ánh mắt, thần sắc ngơ ngác. Hắn có thể nhìn ra, trải qua 9999 đạo thềm đá lực lượng ma luyện, Lâm Tầm tự thân đạo hạnh trong quá trình này thu được không thể đo lường chỗ tốt. Hắn cũng nhìn ra, Lâm Tầm thời khắc này khí lực mặc dù dầu hết đèn tắt, nhưng lại tại cực điểm rèn luyện phía dưới, đã thức tỉnh trong huyết mạch thiên phú thần thông. Chỉ là loại kia thiên phú thần thông khí tức, liền để hắn đều không thể đi nhìn rõ, chuyện này chỉ có thể chứng minh một điểm. Lâm Tầm cảm giác tỉnh thiên phú thần thông lực lượng đại không tầm thường, đây mới là lệnh làm kim thiền thanh niên ngơ ngác nguyên nhân. Đại Uyên thôn không năm đó cái kia tên là tinh nhiên hung mãnh gia hỏa, nắm giữ thiên phú thần thông chính là tinh nhiên thuật. Một kích ra, kích tinh hồi nguyệt, yên diệt sinh cơ. Cường hoành vô song kim thiền thanh niên đôi mắt bên trong nổi lên một tia hồi ức chi sắc. Chỉ là lúc này người này cảm giác tỉnh thiên phú thần thông tựa như cùng tinh nhiên hoàn toàn không giống thú vị. Đồng dạng huyết mạch lực lượng, thức tỉnh thiên phú thần thông lại không giống. Bực này huyết mạch lực lượng thế nhưng là rất ít gặp. Ông tại kim thiền thanh niên trầm tư lúc, khoanh chân ngay tại chỗ Lâm Tầm trên thân, lại nổi lên một cỗ kỳ dị hừng hực ba động. Cái kia nguyên bản trống không ý thức, bỗng nhiên giống như rong chơi tại một mảnh mênh mông trường hà bên trong. Bọt nước lăn lộn, lao nhanh không ngớt, mà ý thức của hắn thì tại bọt nước bên trong nước chảy bèo trôi. Hắn gặp được rất nhiều hình ảnh không thể tưởng tượng. Tuế nguyệt thay đổi, bốn mùa biến hóa, kinh vĩ diễn biến, sử sách hưng suy, chúng sinh tại trải qua sinh lão bệnh tử, thiên địa tại trải qua tang thương biến ảo, sơn hà vạn vật tuần tự lặp đi lặp lại hủy diệt cùng tân sinh một hoảng hốt, đã là một xuân thu. Gảy ngón tay một cái thì là một năm ánh sáng. Giống như tại tuế nguyệt bên trong trải qua một trận kỳ quái hành trình. Oanh chợt, đây hết thảy đều âm vang sụp đổ. Hạo hãn trường hà bị một cách đại uyên nuốt hết một góc. Bỗng nhiên sinh ra một cỗ không cách nào hình dung băng diệt dung chuyển cảnh tượng. Giờ khắc này, Lâm Tầm thân thể sinh ra một loại bản năng. Nguyên bản phong ấm tại thức hải bên trong một cỗ thiên mệnh huyền lực phun ra ngoài, tràn vào tâm mạch chi địa. Thiên mệnh huyền lực là tại thông thiên bí cảnh bên trong vượt quan về sau đạt được ban thưởng một trong, có được kích phát thiên phú, thức tỉnh bản nguyên lực lượng thần diệu uy năng. Lúc này cái này một cỗ lực lượng toàn bộ bị Lâm Tầm bản nguyên linh mạch nuốt hết. Sau đó Lâm Tầm trong ý thức liền gặp được một màn có thể xưng tuyệt thế hình tượng. Tại kia hảo hãn trường hà bên trong, một vòng khí tức của thời gian bị đại uyên nuốt hết tuế nguyệt, chính là thời quan, là thời gian, là trí cao vô thượng chư thiên trật tự, là đủ để khiến đế cảnh cường giả đều không biết làm gì lực lượng. Mà lúc này, một cách đại uyên bên trong giữ lại một vòng tuế nguyệt khí tức, Lâm Tầm ý thức bỗng nhiên đau đớn một hồi. Thấy nhận thấy, đều là như vỡ vụn lưu ly, hóa thành mảnh vỡ biến mất không thấy gì nữa. Quanh sau đó, ý thức của hắn quay về thể nội, toàn bộ thân thể đều bỗng nhiên rung động túc, huyệt khiếu, màng ra, kinh mạch, thức hải, ngũ tạng lục phủ mỗi một chỗ khu vực, không khỏi bị một cố kỳ dị minh mông hừng hực lực lượng tràn ngập, mà trong lòng mạch chi địa, một đoạn bản nguyên linh mạch đã sinh ra triệt để thối biến, tư ảo đến giống như một vòng hết. Tại quang ảnh kia bên trong, chìm nổi lấy một viên kỳ dị đạo văn. Cái này một viên đạo văn quá đặc biệt, tương tự phi vũ, trắng muốt rực rỡ, tràn ngập ra một tia lũ thần bí tối tăm khí tức. Loáng thoáng, tựu giống như có dấu vết tháng năm tại đạo văn bên trong lưu chuyển, sáng tối chập chờn. Cấm thể Lâm Tầm trong lòng hiện ra một cách minh ngộ. Đây chính là chính mình thức tỉnh thiên phú thần thông, tên như ý nghĩa, liền là giam cầm trôi qua lực lượng. chỉ là trong lòng của hắn lại không cách nào bình tĩnh. Bởi vì cấm thể chỗ giam cầm lực lượng quá kinh thế hãi tục, quá làm người nghe kinh hãi, cũng quá không thể tưởng tượng. Giam cầm thời gian tại một giây lát, đây chính là thiên phú thần thông cấm thể lớn nhất uy năng. Duy đến thánh cảnh mới có thể trưởng khống không gian huyền bí, có được không gian Nazi thủ đoạn. Nhưng cho dù là đế cảnh, tại thời gian pháp tắc trước mặt đều khó mà đụng chạm, không có sức chống cự. Vô luận đế cảnh vẫn là sâu kiến, một khi chết rồi, chú định sẽ bị sức mạnh của tháng năm ăn mòn, sau đó bị xóa đi. Mà đế cảnh muốn vĩnh hằng bất hủ, mặc dù đứng trước lớn nhất một cái uy hiếp chính là thời gian, mà cấm thể thần thông có thể giam cầm một cái chớp mắt thời gian trôi qua. Lực lượng này cũng quá kinh khủng, kinh khủng đến để Lâm Tầm đều khó mà tin. Cho đến hồi lâu hắn mới thoáng tỉnh táo, cẩn thận cảm ứng. Kia một viên tựa như phi vũ hư ảo, trắng muốt mỹ lệ kỳ dị đạo văn, tối tăm mà thần bí. Nhưng khi Lâm Tầm đi cảm ứng lúc, lại chỉ cảm thấy tiến vào một cái đại uyên bên trong, đại mà vô ngần, thâm bất khả chắc. Trừ đây không còn thu hoạch gì nữa. Lâm Tầm sững sờ, trong lòng tự giễu, thiên phú của mình lực lượng lại ngay cả chính mình cũng không cảm ứng được huyền diệu trong đó. Cái này đơn giản kỳ quái tai. Bất quá suy nghĩ một chút, Lâm Tầm tự thoải mái. Cấm thể thần thông giam cầm thế nhưng là một cái chớp mắt thời gian, liên lụy đến thời gian pháp tắc, liền đế cảnh đều chưa chắc có thể đụng chạm lấy hắn huyền bí. Chính mình bây giờ cũng còn chưa thành thánh, càng xa xa hơn không bằng đế cảnh tồn tại, lại đâu có thể nào cảm giác được thời gian pháp tắc bí mật. Chỉ có thể nói cấm thể thần thông là bẩm sinh một loại pháp môn, là một loại có thể đi ngự dụng cùng trưởng khống lực lượng. Hắn bản chất áo nghĩa thì không phải vậy, lúc này Lâm Tầm có thể chạm đến cùng trường khống. Dù vậy, Lâm Tầm trong lòng cũng là một trận nóng bỏng nóng lên. Tu hành đến nay, hắn làm sao không rõ cấm thể thần thông cường đại. Mặc dù giam cầm là một cái chớp mắt thời gian, có thể trong chớp nhoáng này đủ để cải biến quá nhiều chuyện, trực tiếp nhất liền là trong chiến đấu. Một cái chớp mắt liền có thể quyết định ra thắng bại, sinh tử không bao lâu. Lâm Tầm trợn mở tròng mắt. Ngươi đã tỉnh. Bên cạnh Kim Thiền thanh niên mở miệng. Lâm Tầm vừa muốn đứng dậy, chỉ cảm thấy toàn thân mệt mỏi khốn đốn, lực lượng hao hết, cho nên ngay cả một đầu ngón tay cũng không ngẩng lên được. Cuối cùng hắn chỉ lộ ra một nụ cười khổ. Kim Thiền thanh niên một bộ hiểu rõ bộ dáng, tiện tay tại Lâm Tầm bả vai vỗ. Lập tức một cỗ hùng hậu ôn thuần lực lượng như trường giang đại hà tràn vào Lâm Tầm thể nội, ngắn ngủi mấy hơi thở chi gian mà thôi, không những đem Lâm Tầm quanh thân khốn đốn quét sạch sành xanh, lại liền tu vi đều khôi phục như lúc ban đầu. Lâm Tầm khẽ giật mình, hắn sớm biết Kim Thiền thanh niên là một cái thâm bất khả chắc tồn tại, lại không nghĩ rằng hắn thủ đoạn càng như thế khó lường. Kim Thiền thanh niên cười nói, có phải hay không hiểu vì sao trước đó tại trèo lên thềm đá mà lên lúc ta vì sao không kéo ngươi một cách. Lâm Tầm đứng dậy nói, hiện tại hiểu được, vì ma luyện. Kim Thiền thanh niên cởi mở cười lên nói, không sai không sai, cái này là đạo đồ tìm kiếm, có thể tự mình thời điểm ra đi, kiêng kỵ nhất người khác kéo một cái, có hại vô ích. Lúc này đứng tại cái này vạn kiếp đế cung trước cổng chính, giống như sừng sững cao vạn trượng không trung, trước người là từng tầng lan tràn mà xuống thềm đá, tầm mắt cực kỳ bao la. Mà ở sau lưng, đế cung đại môn một mực mở ra, có mênh mông ánh sáng lan tràn ra, lộ ra vô cùng thần bí. Đi thôi, tính toán thời gian, trận này đại thời cơ tranh đoạt cũng sắp phân ra thắng bại. Kim Thiền thanh niên quay người hướng đế cung đại môn bước đi, từ đầu đến cuối không hỏi qua Lâm Tầm thiên phú thần thông sự tình. Lâm Tầm giật mình, không nói thêm gì, đi theo đi vào đế cung. Tại Lâm Tầm trong dự đoán, nơi đây tất nhiên thần dị vô cùng, tràn ngập huyền cơ, có đủ để khiến bất luận cái gì tu đạo giả sợ hãi thán phục cùng kính ấy cảnh tượng. Có thể để Lâm Tầm kinh ngạc là đế cung bên trong trống rỗng, chỉ có một tấm công văn, một cái bồ đoàn. Công văn màu sắc cổ xưa, là tầm thường nhất hoa lê mộc chế tạo. Bồ đoàn đồng dạng là dùng tầm thường nhất cành lá hương bồ diệp mện mà thành. Hai thứ này vật phẩm tại tầm thường nhân gia bên trong đều khắp nơi có thể thấy được. Bây giờ lại trưng bày tại cái này vạn kiếp đế cung bên trong. Kể từ đó, cái này nhìn như bình thường đồ vật tự lộ ra đại không tầm thường. Một khối bình thường ngoan thạch, nếu là có thánh nhân ngồi tại kỳ thượng ngộ đạo, quanh năm suốt tháng bị thánh nhân khí tức thấm vào, khối này ngoan thạch chú định tự trở nên không giống. Hậu nhân như quan sát, thậm chí có thể từ đây trong đá rình mò đến một chút thánh đạo huyền cơ. Giống như trước mắt cái này công văn cùng bộ đoàn, chính là vạn kiếp đại đế tuổi nhỏ lúc mẫu thân chuẩn bị cho hắn bàn đọc sách cùng nghỉ ngơi chi địa. Nương theo hắn toàn bộ tuổi nhỏ, về sau thành đạo lúc, hắn liền một mực mang theo bên người, bị coi là thứ trọng yếu nhất. Cho đến vẫn lạc, hắn đều không đành lòng cái này hai hiện vật theo chính mình hủy đi. Kim Thiền thanh niên mang theo một tia cảm khái. Công văn cùng bộ đoàn lại bình thường, nhưng khi nương theo một vị đại đế cầu đạo lộ về sau, đã không còn là bình thường. Lâm Tầm động dung, sinh lòng chấn động. Cái này công văn cùng bộ đoàn có lẽ không phải kinh thiên động địa chí bảo, nhưng lại lạc ấm lấy một vị đại đế hoàn chỉnh kinh lịch, dĩ nhiên không phải những bảo vật khác có thể so. Ngươi tốt nhất đừng nếm thử đi cảm ứng cái này hai hiện vật phẩm. Kim Thiền thanh niên nhắc nhở, kia trong đó lực lượng, loại trừ đế cảnh nhân vật, không ai có thể chống cự. Lâm Tầm trong lòng run lên, toàn tức nói, một cái kia bát lại có lai lịch ra sao? Công văn bên trên, lẻ loi trơ trọi đứng thẳng một cái thô giáp gốm sứ bát, đen nhánh, nhìn cũng rất bình thường. Đi theo ta. Kim Thiền thanh niên dạo bước đi vào công văn trước, cúi đầu nhìn xuống kia gốm sứ bát, nói, ngươi xem, những cái kia tranh đoạt đại thời cơ cường giả đều ở trong đó. Cái gì? Lâm Tầm đôi mắt ngưng tụ, liền vội vàng tiến lên, cúi đầu xem xét. Chỉ thấy kia gốm sứ trong chén hỗn độn khí tràn ngập, mơ hồ có thể thấy được trong đó giống như bao quát lấy một cái hảo hãn rộng lớn thế giới. Cái này gốm sứ bát mới chỉ lớn chừng bàn tay mà thôi, có thể đáy chén lại gánh chịu lấy một phương càn khôn. Cái này khiến Lâm Tầm đều sửng sốt. Một bông hoa một thế giới, một lá một bồ đề, cho dù là một viên cát sỏi cũng có thể dung nạp một phương chủ vũ càn khôn. Kim Thiền thanh niên nói, đây chính là đế cảnh thủ đoạn. Từ không sinh có, Lâm Tầm thốt ra. Kim Thiền thanh niên xứng sờ, hiếm thấy có chút ngơ ngác, dương mắt nhìn về phía Lâm Tầm, nói, ngươi cũng hiểu được cảnh giới cỡ này? Lâm Tầm lắc đầu, nhìn thoáng qua. Kim Thiền thanh niên tán thưởng một tiếng, rời đi ánh mắt. Kỳ thực trong lòng của hắn có chút không bình tĩnh. Từ không sinh có chi cảnh, đây chính là liền rất nhiều đế cảnh đều chưa từng rình mò đến cảnh giới. Bây giờ lại bị một cách chưa thành thánh người trẻ tuổi nhìn thấy. Chuyện này quả thật kém chút lật đổ Kim Thiền thanh niên nhận biết. Đây không phải từ không sinh có, chỉ là một loại tu di nạp giới tử thủ đoạn, là đối không gian pháp tắc cực điểm vận dụng thôi. Kim Thiền thanh niên nói, ánh mắt một lần nữa nhìn về phía kia đen nhánh gốm sứ bát. Thiên Kiêu Chiến Kỷ 149 chương 1466 vạn kiếp luyện ngục. Trong chén thế giới rất kỳ lạ, phân 9999 cái bí cảnh. Mỗi một cái bí cảnh đều là bày biện ra cảnh tượng bất đồng. Phong, lôi, địa, hỏa, kim, một trạch khác biệt đại đạo cảnh tượng tràn ngập tại mỗi một cái bí cảnh bên trong, diễn hóa thành sơn hà cỏ cây, nhật nguyệt tinh đấu. Lâm Tầm nhìn một cái, chỉ thấy thế giới này như vạn kiếp đế cung trước cổng chính tầng kia tầng bày ra mà xuống bậc thang. 9999 cái bí cảnh dùng tầng tầng mà lên phương thức trồng lên tại chén kia bên trong thế giới bên trong, lộ ra rất đặc biệt. Này bát tên vạn kiếp hóa thiên, trong chén thế giới tên vạn kiếp luyện ngục, phân 9999 trọng. Kim Thiền thanh niên giải thích nói. Đây chính là vạn kiếp đại đế bản mệnh đế binh. Từng nương theo vạn kiếp đại đế chinh phạt cửu thiên thập địa. Uy năng khó lường bất quá. Bây giờ này bát thì thành một trận đại thời cơ ẩn sinh địa phương. Rất nhanh, Lâm Tầm đã nhìn thấy rất nhiều thân ảnh. Có Vu Man chân nguyên Vu Cửu trọng bọn người, có vạn tộc liên minh Cú Thiên Hành bọn người. Cũng có những cái kia nơi dừng chân tại Tang Lâm chi địa bên trong sinh linh khủng bố. Như Thiên Vũ Kiếm Hoa, Huyết Liên Lão Tổ, Huyết Sắc Phi Nga, Bích Lục Giao Long, Thanh Đồng Kiến các loại. Triệu Nguyên Cực đám người bọn họ cũng ở trong đó. Bất quá, Lâm Tầm trong dự đoán thảm liệt chém giết cũng không có phát sinh. Những này chuẩn đế cảnh đại nhân vật gần như phân bố tại khác biệt bí cảnh bên trong, giống như phân bố tại khác biệt giới diện bên trong đồng dạng. Giống như Triệu Thái Lai, Đế Hậu, Thanh Lục Học Viện Viện Trưởng, ở vào nhất tới gần tầng dưới chót bí cảnh bên trong, lại hướng lên là Vu Man Trận Doanh, Vạn Tộc Liên Minh cùng những cái kia sinh linh khủng bố. Mà Triệu Nguyên Cực bây giờ một ngựa đi đầu, đứng ở đông đảo bí cảnh thượng tầng khu vực. Vạn kiếp luyện ngục, mỗi một bí cảnh đều là tràn ngập một trận kiếp, giống như từng tòa luyện ngục. Cướp đoạt trận này đại thời cơ phương thức rất đơn giản: hóa kiếp, phá ngục, tầng tầng mà lên. Kim Thiền thanh niên cười nói, kỳ thật cùng ngươi vừa rồi trèo lên thềm đá không sai biệt lắm. Chỉ bất quá cái này vạn kiếp luyện ngục bên trong kiếp số, chỉ có chuẩn đế mới có năng lực đi hóa giải thôi. Lâm Tầm lúc này mới chợt hiểu minh bạch. Hắn trông thấy Triệu Thái Lai chính khí thở hổn hển đứng ở thứ 1300 cái bí cảnh bên trong, sắc mặt lộ ra rất khó coi. Mà hắn gặp phải một trận kiếp thì là một trận màu xanh quang vũ phong bạo. Những cái kia màu xanh quang vũ chói lọi mà mỹ lệ, giống như một đám màu xanh sao trổi đang bay múa. Chỉ có như vậy mỹ lệ quang vũ lại giết đến Triệu Thái Lai chạy trối chết, chật vật né tránh, thỉnh thoảng chửi ầm lên. Chợt Lâm Tầm trông thấy kia Thiên Vũ Kiếm Hoa chập chờn bắn ra ức vạn mịt mờ kiếm khí, trong nháy mắt đem ngăn cản tại trước người một tòa thông thiên đại sơn xoắn nát. Sau đó nó thân ảnh nhoáng một cái đã đi tới chỗ càng cao hơn một tòa bí cảnh thế giới bên trong. Loại kia vô song lăng lệ tư thái lệnh làm Lâm Tầm đều hít vào khí lạnh. Không bao lâu, Lâm Tầm lại trông thấy một cái Vu Man nhất mạch chuẩn đế bị một tia tia chớp màu đen bổ trúng, cả người ngã ngồi trên mặt đất, tóc tai bù xù, phát ra không cam lòng kêu thảm. Sau đó vị này Vu Man nhất mạch chuẩn đế trong nháy mắt tựu biến mất. Hóa kiếp thất bại, tựu đã mất đi tranh đoạt trận này đại thời cơ tư cách. Kim Thiền thanh niên thuận miệng nói, bất quá ngược lại không đến nỗi chết, dùng vạn kiếp đại đế lòng dạ cùng khí phách, còn không đến mức lấy tử vong phương thức đi nhằm vào những cái kia chuẩn đế nhân vật. Lâm Tầm đến tận đây cuối cùng triệt để minh bạch, tại cái này vạn kiếp luyện ngục bên trong, mỗi một cái chuẩn đế đều là có cơ sẽ đi tranh đoạt đại thời cơ. Điều kiện tiên quyết là xông qua kia tầng tầng giống như luyện ngục bí cảnh. Mà ham muốn xông qua bí cảnh, nhất định phải phá mất kia phân bố tại bí cảnh bên trong một trận kiếp số thực lực nhỏ yếu. Hóa kiếp thất bại, liền sẽ bị đào thải. Thực lực cường đại thì có thể tầng tầng mà lên. Lâm Tầm chú ý tới Triệu Thái Lai, Đế Hậu, Thanh Lục Học Viện Viện Trưởng bọn hắn ba cái. Bởi vì lúc trước thân chịu trọng thương nguyên nhân, lúc này ở vạn kiếp luyện ngục bên trong một mực ở vào phía dưới cùng bí cảnh bên trong. Dựa theo loại tình huống này, bọn hắn muốn tranh đoạt đến trận này đại thời cơ, nhất định là chuyện không thể nào. Bất quá Lâm Tầm cũng biết đến, bọn hắn lần này đến đây vốn là trợ giúp Triệu Nguyên Cực một người tranh đoạt khí cơ, cho nên cho dù thất bại, chỉ sợ cũng sẽ không nhiều để ý. Để Lâm Tầm ngoài ý muốn chính là Triệu Nguyên Cực cũng thân chịu trọng thương, có thể hắn bây giờ lại xa xa dẫn trước. Bây giờ đã ở vào thứ 9900 tầng bí cảnh bên trong. Nhất tới gần hắn một tên cường giả, là một cái kia tựa như đồng tử huyết liên lão tổ. Cách hắn cũng có hơn 300 tầng bí cảnh chinh lịch theo sát huyết liên lão tổ hậu phương, là huyết sắc phi nga. Bất quá, luận đến hóa kiếp tốc độ, huyết sắc phi nga rõ ràng muốn so huyết liên lão tổ hơn một chút. Ngay tại dần dần rút ngắn cùng huyết liên lão tổ ở giữa chinh lịch, Kim Thiền thanh niên tựa như nhìn ra Lâm Tầm trong lòng nghi hoặc, Triệu Nguyên Cực là cái thứ nhất được tuyển chọn người. Vừa mới vào nhập vạn kiếp luyện ngục, liền đã xa xa dẫn trước những người khác, chiếm hết ưu thế. Nghĩ nghĩ, Kim Thiền thanh niên lại nói ra, bất quá, Triệu Nguyên Cực ưu thế ngay tại giảm nhỏ. Đối thủ của hắn nhưng không có một cách là bình thường nhân vật. Trách không được lúc mới đầu, những lão quái vật kia đều từng cách không tiếc vây công, cũng muốn đem hắn đánh giết. Loại ưu thế này hoàn toàn chính xác quá rõ ràng. Lâm Tầm cảm khái. Kim Thiền thanh niên cười nói, ngươi cảm thấy chỉ có cái thứ nhất xông qua cái này vạn kiếp luyện ngục sở hữu bí cảnh người mới có thể đoạt được trận này đại tạo hóa. Lâm Tầm khẽ giật mình, chẳng lẽ còn có cái khác huyền cơ? Kim Thiền thanh niên đôi mắt xanh triệt, ôn thanh nói, thành đế cũng không phải dùng lực phá lực liền có thể làm được, mà là cần một loại chân chính vô địch ý chí, không sợ vạn kiếp ra thân, không kỵ quá khứ tương lai, không câu nệ tại đại đạo, dứt khoát tại bản ngã đạo tâm. Nếu ngươi coi là chỉ dựa vào chiến lực cường thịnh liền có thể đoạt được thời cơ, coi như quá xem thường thành đế khó khăn. Lâm Tầm cười khổ, cảnh giới cách biệt quá xa, ta đích xác rất khó hiểu được những thứ này. Hắn hợp thành thánh đô không có làm được, tự nhiên không thể nào giải thành đế gian nan. Không sao, về sau ngươi khẳng định hội sẽ hiểu. Kim Thiền thanh niên từ đầu đến cuối đều không có chế xếu, khinh miệt qua Lâm Tầm. Cũng chưa từng toát ra cao nhân một đầu, vinh váo hung hăng tư thái. Hắn lộ ra rất bình thản, tựa như tính tình ôn thuần một vị bạn bè. Theo tại vạn kiếp đế cung bên ngoài cho đến hiện tại, một mực tại cùng Lâm Tầm nói chuyện phiếm. Có thể Lâm Tầm biết rõ, gọi là nói chuyện phiếm, không phải là không một loại chỉ điểm dọc theo con đường này. Kim Thiền thanh niên chỗ trình bày đồ vật, tựa như cho Lâm Tầm đẩy ra một cánh cửa, để hắn thấy được cao hơn, càng xa, càng lớn thế giới. Giờ khắc này, Lâm Tầm là thật có nghe vua nói một buổi, hơn hẳn đọc sách 10 năm cảm khái. Ừ, nhưng vào lúc này, Kim Thiền thanh niên khẽ giật mình, cười khổ lắc đầu, nói, cái này A Bạch, thật đúng là chưa từ bỏ ý định. Theo ánh mắt của hắn nhìn lại, chỉ thấy tại thứ 8 thiên 990 tầng bí cảnh bên trong, một cái thiếu nữ áo trắng ngay tại phá kiếp. Nàng mái tóc đen nhánh, mặt mày thanh mỹ như thiếu nữ, toàn thân lưu động thần tú chi khí. Có thể nàng đồng thủ lại hung mãnh vô song, cực kỳ mạnh mẽ. Những cái kia kiếp nạn đối nàng mà nói đơn giản tựa như không đáng nhất sái, bị nàng từng cách bài trừ, phù diêu mà lên, một bộ bạch y phiêu dắt, tựa như một tôn tuyệt thế nữ chiến tiên. Vẹn vẹn chỉ là một lát mà thôi, thiếu nữ này đã liên tục xông qua hơn 10 tầng bí cảnh, đạp vào thứ tự cửu thiên tầng trở lên bí cảnh bên trong. Cái này khiến Lâm Tầm đều chấn kinh. So sánh Triệu Nguyên Cực, huyết liên lão tổ, huyết sắc phi nga cùng cái này thiếu nữ áo trắng phá kiếp tốc độ, hắn một cái chớp mắt tự kết luận, như tiếp tục kéo dài, không chỉ huyết sắc phi nga, huyết liên lão tổ sẽ bị phản siêu, liền Triệu Nguyên Cực đều có thể sẽ bị thiếu nữ áo trắng siêu việt. Đây cũng quá mãnh liệt, Lâm Tầm tắc lưới. Kim Thiền thanh niên lắc đầu, đó là bởi vì nàng căn cơ cùng thiên phú chiếm cứ lấy ưu thế cực lớn. À đúng, nàng liền là A Bạch. Nhưng ngươi về sau như nhìn thấy nàng cũng không thể như vậy bảo nàng, nàng hội sẽ phát cuồng. Lâm Tầm sững sờ, thầm nghĩ trong lòng, dạng này một cách hung mãnh đến rối tinh rối mù chuẩn đế nhân vật, hắn nào dám đương mặt xưng hô làm A Bạch. Đồng thời xưng hô này hoàn toàn chính xác lộ ra rất không phù hợp một vị chuẩn đế thân phận. đơn giản giống như A Miêu A Cẩu biệt danh tựa như U, Vinh, Quy, Quy, Mơ. Nàng gọi Bạch Đế. Rất sớm trước đó tựu lập chí là đế. Sở dĩ năm đó cùng ta cùng đi đây, đồng thời cam tâm ẩn nhẫn ẩn núp nhiều năm như vậy, chính là vì thành đế. Kim Thiền thanh niên nói đến đây, khẽ thở dài. Nguyên bản ta là rất muốn giúp nàng một cái, đáng tiếc trận này đại thời cơ cho dù cho nàng, cũng chú định vô pháp đạt được ước muốn. Đây là vì sao Lâm Tầm hiếu kỳ. Kim Thiền thanh niên không có giải thích quá nhiều, chỉ là nói ra nàng thành đế thời cơ không ở chỗ này địa phương. Lâm Tầm nhẹ gật đầu, bỗng nhiên nói, nàng liền là cái kia Bạch Thiền. Kim Thiền thanh niên cười nói, thế nào, ngươi còn nhớ rõ năm đó lần thứ nhất gặp nhau lúc nàng đối ngươi toát ra một vòng sát cơ? Lâm Tầm thản nhiên, loại kinh nghiệm này ai cũng không có khả năng quên. Năm đó hắn muốn tới gần kia một gốc băng tuyết thần thụ, lại cảm nhận được một loại kinh khủng sát cơ đến từ tại một chỉ Bạch Thiền. Lúc đó may mắn có cái kia huyết sắc phi nga tương trợ, mới khiến cho Lâm Tầm hữu kinh vô hiểm tránh thoát nhất kiếp. Kim Thiền thanh niên nói, kỳ thật lúc ấy cho dù Phi Lam không xuất thủ, Bạch Thiền cũng không giết được ngươi. Nàng chỉ là đối ngươi thân phận tương đối mâu thuẫn. Lâm Tầm ngạc nhiên, thân phận gì? Phương Thốn Sơn truyền nhân. Kim Thiền thanh niên nói. Lâm Tầm chấn động trong lòng, lúc này mới ý thức được, nguyên lai ban sơ lần thứ nhất gặp mặt lúc, Kim Thiền thanh niên đã từ trên người chính mình nhìn ra rất nhiều thứ. Vị này Bạch Đế cô nương cùng Phương Thốn Sơn có thù? Lâm Tầm nhìn không được hỏi. Kim Thiền thanh niên cười to, nàng chỉ là từng tại một cái Phương Thốn Sơn truyền nhân trong tay thua thiệt qua, trong lòng một mực không phục lắm thôi. Ai? Lâm Tầm càng thêm tò mò. Hắn thấy kia Bạch Thiền đã đầy đủ kinh khủng, biểu hiện ra chiến lực tựa hồ so huyết sắc phi nga cùng huyết liên lão tổ đều muốn hung mãnh. Nhưng lại có một vị Phương Thốn Sơn truyền nhân để cái này Bạch Thiền ăn thiệt thòi, cái này thật bất khả tư nghị. Người kia và ngươi đồng dạng tu luyện đấu chiến thánh pháp. Kim Thiền thanh niên thuận miệng nói. Lâm Tầm một cái chớp mắt liền nghĩ tới một cái toàn thân tràn ngập kiệt ngạo khí tức, chiến lực thông thiên vĩ ngạn thân ảnh năm đó tại Phương Thốn Sơn chi đỉnh thu hoạch được đấu chiến thánh pháp truyền thừa lúc, Lâm Tầm đã từng thấy qua một chút dị tượng. Lúc đó kia kiệt ngạo thân ảnh một người quỳ dạp xuống sụp đổ tàn phá Phương Thốn Sơn trước sơn môn, trầm mặc giống một khối ngoan thạch. Sau đó kia kiệt ngạo thân ảnh xông lên trời không, cùng đột nhiên đánh tới cửu địch kịch chiến tại cửu thiên chi thượng, giống như một tôn đấu chiến chi thần. Thân ảnh vĩ ngạn, chật ních càn khôn, chiếu sáng vĩnh hằng là hắn sao? Thiên kiêu chiến kỷ 149 chương 1467 cấm đoạn tiến đến. Tiểu hữu, ngươi có biết cấm đoạn đạo kiếp lai lịch? Bỗng nhiên Kim Thiền thanh niên vấn đạo, ánh mắt nhìn về phía Lâm Tầm. Biết rõ. Lâm Tầm gật đầu. Hắn từng nghe thần bí nữ tử nói qua, thái cổ tuế nguyệt về sau, cổ hoang vực xuất hiện ba loại kiếp nạn. Loại thứ nhất là nhằm vào thánh cảnh trảm đạo chi kiếp. Từ đó trở đi, thánh nhân muốn đột phá, đặt chân đế cảnh, lại không cách nào thực hiện. Loại thứ hai là nhằm vào toàn bộ cổ hoang vực toàn bộ sinh linh khốn đoạn chi cấm, làm cho cổ hoang vực như là một tòa lồng giam, khốn trụ sở hữu cường giả đi tìm kiếm ngoại giới đường xá. Loại thứ ba là cấm đoạn đạo kiếp. Bắt đầu từ lúc đó, luyện thể, luyện hồn, luyện khí cách này tam chủng đạo đồ liền không thể đồng thời kiêm tu. Nếu không, liền sẽ tại thành thánh trước gặp nạn mà chết. Nghĩ đến cách này, Lâm Tầm trong lòng hơi động, thốt ra, lần này tranh đoạt đại thời cơ cạnh tranh, nếu có như người muốn thành đế, chẳng phải là cũng muốn chịu đựng một trận trảm đạo chi hiếp? Kim Thiền thanh niên cười nói, xem ra ngươi so ta trong tưởng tượng phải biết rất nhiều. Không tệ, ai cướp đoạt lần này đại thời cơ, ai tại thành đế lúc liền đem đứng trước trảm đạo chi hiếp. Dừng một chút, hắn tiếp tục nói, bất quá Ngươi cũng biết, bây giờ đại thế tiến đến, mà ở trong đó lại là hỗn độn bản nguyên chi địa, chảm đạo chi hiếp cho dù hàng lâm, cũng có hóa giải hy vọng. Thì ra là thế. Lâm Tầm minh bạch, trách không được những cái kia chuẩn đế tại hạ giới ẩn núp nhiều năm như vậy. Vì cái gì không chỉ là chờ đợi đại thế tiến đến, càng quan trọng hơn là đào lấy trận này đại thời cơ, tại đại thế bên trong phá chảm đạo chi hiếp, nhất cử thành đế. Cũng là lúc này Lâm Tầm mới hoàn toàn ý thức được thành đế khó khăn bực nào. Vì các loại chờ một trận đại thế, đau khổ tại tuế nguyệt trôi qua bên trong ẩn núp cùng ẩn nhẫn. Vì thành đế, càng phải đối mặt chảm đạo chi hiếp uy hiếp. Mỗi một bước đều lộ ra như vậy gian nan, như vậy hung hiểm. Kỳ thật còn có một điểm ngươi không rõ. Lần này đại thời cơ về sau, phàm là muốn từ đây rời đi sinh linh, cũng muốn đứng trước một trận kiếp. Kim Thiền thanh niên thần sắc bình tĩnh nói, cái kia chính là vây ở toàn bộ cổ hoang vực phía trên khốn đoạn chi cấm. Lâm Tầm trong lòng chấn động. Lần này đại thời cơ lại hội tụ tại thái cổ tuế nguyệt về sau mới xuất hiện ba loại cấm kỵ chi hiếp, cái này lộ ra rất không thể tưởng tượng nổi. Nhưng cẩn thận tưởng tượng, sự thật lại là như thế. Hắn này đến là vì phá cấm đoạn đạo kiếp. Những cái kia chuẩn đế là vì thành đế, tất nhiên sẽ dẫn tới trảm đạo chi kiếp. Mà giống như Kim Thiền thanh niên dạng này muốn rời khỏi cái này hỗn độn bản nguyên chi địa cường giả, thì nhất định đối mặt khốn đoạn chi cấm. Đây chính là đại thời cơ. Mỗi người đều có sở cầu, mỗi người đều trốn không thoát muốn gặp phải kiếp số. Nhưng bực này kiếp số lại làm cho người ta cảm thấy hy vọng. Năm đó vạn kiếp đại đế cho dù vẫn lạc, nhưng hắn tại vẫn lạc trước hao hết tâm huyết bố trí cái này một cách bẫy, có thể nói là dùng tâm lương khổ a. Kim Thiền thanh niên cảm khái, mang theo vẻ khâm phục hương vị. Một vị đủ để góc nhìn xuống chư thiên đại đế, tại chính mình vẫn lạc trước, còn đang vì hậu thế mưu cầu một trận đại thời cơ. Bực này lòng dạ cùng khí phách, phóng nhãn thiên hạ, lại có mấy người có thể so sánh? Đây mới thật sự là đế cảnh phong phạm. Lâm Tầm giờ phút này cũng không khỏi sinh lòng một vòng kính ngưỡng. Đúng lúc này Kim Thiền thanh niên quay đầu nhìn về phía Lâm Tầm, nói, tiểu hữu, ngươi giờ phút này có thể hành động. Ta Lâm Tầm khẽ giật mình, không phải nói chỉ có chuẩn đế cảnh mới có thể tiến nhập cái này vạn kiếp hóa thiên hoàn bên trong, thế giới kiếp số đều đã bị những cái kia chuẩn đế hóa giải. Ngươi lại đi tự nhiên không có việc gì. Kim Thiền thanh niên cười nói. Mà hậu tiến đi nhắc nhở, cấm đoạn đạo kiếp không phải là tự thân đưa tới kiếp số, mà là một trận nhằm vào tu đạo giả tai nạn. Bực này kiếp số liền giống với một cái dụng tâm hiểm ác địch nhân, dựa vào ngươi một người, chú định bất lực chống lại. Chỉ có tiến vào vạn kiếp luyện ngục, làm nghênh đón kiếp nạn này lúc, liền sẽ dẫn phát toàn bộ vạn kiếp luyện ngục kiếp số. Đến lúc đó, cái khác phân bố tại vạn kiếp luyện ngục bên trong chuẩn đế nhân vật, tất nhiên sẽ vì ngươi chia sẻ trận này kiếp. Kể từ đó, ngươi lại đi độ kiếp, thành công cơ hội liền sẽ lớn hơn rất nhiều. Lâm Tầm nghe xong, thần sắc một trận cổ quái. Cái này chẳng phải là tương đương tại giá họa tại những lão quái vật kia? Kim Thiền thanh niên cười lên ha hà. Thế nào, ngươi không nguyện ý? Lâm Tầm cũng không nhịn được cười. Sau đó chắp tay hành lễ nói, đa tạ tiền bối chỉ điểm sai lầm. Kim Thiền thanh niên nói, mau đi đi, đưa ngươi ý thức thăm dò vào này trong chén, liền có thể tiến vào vạn kiếp luyện ngục. Bây giờ thời cơ đã thành quen, một khi bỏ lỡ liền đáng tiếc. Lâm Tầm không chần chờ nữa, triển khai hành động. Ông khi hắn ý thức vừa mới đụng chạm kia vạn kiếp hóa thiên hoàn, cả người đột nhiên tựu biến mất nguyên địa. Ba trận cấm kỵ kiếp lại là tại vạn kiếp đại đế bày một cách bấy bên trong, lại thêm người này dạng này một cách biến số, có thể nói là kiếp số trùng điệp, kiếp trung có biến. Kim Thiền thanh niên thanh tỉnh, mắt nổi lên trí tuệ quang trạch, trong lòng thì thào, nếu không có người này, trận này biến số chỉ sợ sẽ không dễ dàng như vậy dẫn phát. Nghĩ đến cái này, Kim Thiền thanh niên im lặng cười cười. Gọi là duyên phận. Quả thật tuyệt không thể tả, thật là thần dị địa phương. Lâm Tầm lộ ra vẻ giật mình. Lúc này, hắn đứng yên tại một mảnh vân hải bên trong. Vân hải ầm ầm sóng dậy, bao trùm tại thiên địa sơn hà chi gian. Sương mù hoàn toàn mờ mịt, không ngừng lăn lộn bốc hơi. Kia vân hải bên trong tràn ngập ra khí tức tràn đầy kiếp hương vị, từng tia từng sợi, giống như đâu đâu cũng có. Đứng yên nơi đây để Lâm Tầm nhạy cảm ứng được một loại nguy hiểm. Giống như tâm huyết dâng trào, tựa như hô hấp đều trở nên khó khăn. Tâm thần, thân thể, thậm chí là tu vi đều xuất hiện một loại hồi hộp cảm giác. Phảng phất có một loại dù gì mà đáng sợ lực lượng đã ở từ nơi sâu xa để mắt tới chính mình. Lâm Tầm thần sắc trở nên ngưng trọng. Hắn biết rõ cái này cực có thể liền là cấm đoạn đạo kiếp muốn hàng lâm dấu hiệu. Bất quá trong lòng của hắn cũng không sợ hãi. Tại Quan Đạo Sơn trước một tháng ngộ đạo, để hắn dẫn tới trường sinh thứ 9 kiếp. Luyện khí, luyện thể hai loại tu vi nhất cử bước vào trường sinh cửu kiếp cảnh. Đồng thời, luyện thể lực lượng mượn nhờ lôi kiếp thối thể, sinh ra thối biến, đạt đến trường sinh bát kiếp viên mãn hoàn cảnh bộ. Phía trước không lâu, hắn đặt chân 9999 đạo thềm đá. Trải qua từng tràng ma luyện, luyện thể tu vi đã thuận thế bước vào trường sinh cửu kiếp cảnh. Chân chính cùng luyện khí, luyện hồn hai loại tu vi tề đầu tỉnh tiến, không phân cao thấp. Nói cách khác, hắn một thân đạo hạnh, cự ly thành thánh chỉ kém một cái cuối cùng đại môn hàm, cho nên vào lúc này nghênh đón cấm đoạn đạo kiếp, vốn là tại Lâm Tầm đoán trước ở trong. Đồng thời, hắn đã vì thế làm đủ chuẩn bị. Bỗng nhiên, thiên không bỗng nhiên tối sầm lại. Lâm Tầm ngẩng đầu, chỉ thấy thiên không phía trên, chẳng biết lúc nào lại vỡ ra một đạo rực gì hạ tràng khe hở. Giống như màn trời bị xé nứt, lộ ra một mảnh vô ngần thâm thúy rực gì màu đen kịt. Một cỗ làm người ta kiềm chế đến gần như hít thở không thông cấm kỵ kiếp nạn khí tức. Từ ngày đó màn trong cái khe bắt đầu lan tràn ra. Thiên địa tĩnh mịch, không khí đều như muốn ngưng trệ. Lâm Tầm toàn thân run rẩy, tâm cảnh, thần hồn, thân thể trong nháy mắt tựu sinh ra một loại trí mạng băng lãnh nguy hiểm cảm giác. Dĩ vãng Lâm Tầm cũng vượt qua rất nhiều đại kiếp, gặp nhiều các loại tuyệt thế tuyệt dị biến thái kiếp lôi, còn chưa từng thấy giống như trước mắt tuyệt dị như vậy đáng sợ kiếp nạn lực lượng. Cái này khiến hắn nhớ tới kia một đoạn bồ đề một bên trong phong ấm trảm đạo chi lực. Nhớ tới Độ Tịch Thánh Tăng cùng Hắc Hoàng Thánh Hậu bị đánh giết lúc chỗ hàng lâm kia một cỗ kinh khủng cấm kỵ lực lượng. Cũng nhớ tới thần bí nữ tử mỗi một lần xuất hiện tại thiên địa ở giữa liền bị nhằm vào trảm đạo chi mâu. Sau đó Lâm Tầm triệt để xác định cấm đoạn đạo kiếp, khốn đoạn chi cấm, trảm đạo chi kiếp, cái này tam đại cấm kỵ phượng gì kiếp số. Nên chính như thần bí nữ tử lời nói, bọn chúng vốn là có cùng nguồn gốc, chỉ bất quá nhằm vào đối tượng không giống, uy lực nên cũng có chỗ khác biệt. Lúc này Lâm Tầm hô hấp đều khó khăn, toàn thân kiềm chế trở nên cứng. Kiêm tu làm một thể tam trùng đạo đồ lực lượng, tại vận chuyển lúc lại đều bị kiềm chế, xuất hiện có chút vướng víu cảm giác. Cái này khiến Lâm Tầm thần sắc càng thêm ngưng trọng. Cấm đoạn đạo kiếp quả nhiên không đơn giản. Cùng này đồng thời, Vạn Kiếp Đế Cung bên trong Kim Thiền thanh niên dương mắt nhìn về phía đế cung bên ngoài cửa chính, nhìn thấy tại kia tang lâm chi địa trên bầu trời xuất hiện một vết nứt. Kiếp số đã tới, liền trở biến số phát sinh. Kim Thiền thanh niên trong con ngươi bỗng nhiên lướt đi một đạo khiếp người ánh sáng, một bộ áo gai bay phất phới, thần sắc không có chút rung động nào. Ừ, mà tại Vạn Kiếp luyện ngục khác biệt bí cảnh bên trong cũng đều xuất hiện dường gì cấm kỵ khí tức, đưa tới rất nhiều chuẩn đế nhân vật cảnh giác. Chẳng lẽ có người đã đoạt được đại thời cơ, nghênh đón thành đế trước trảm đạo chi kiếp? Sáng như đồng tử Huyết Liên lão tổ sầm mặt lại, kinh sợ vô cùng. Như thế nào như thế? Triệu Nguyên cực khẽ giật mình, kinh ngạc vô cùng. Hắn bây giờ đứng yên tại thứ 9.997 cái bí cảnh bên trong. Cự ly bí cảnh cuối cùng đã không xa. Chẳng lẽ là cái kia Bạch Thiền hắn nhớ tới vừa rồi thời điểm. Cái kia theo trước người mình nhảy lên mà đi thiếu nữ áo trắng. Trong lòng không nhịn được trầm xuống. Không đúng. Vì sao không phải ta Bạch Thiền thiếu nữ giờ phút này. Cũng một mặt kinh ngạc. Nàng đứng yên tại bí cảnh cuối cùng bên trong. Nhưng còn chưa từng xông qua. Nhưng nàng đã vững tin. Chính mình tất nhiên là cái thứ nhất có thể xông qua vạn kiếp luyện ngục. Từ đó đoạt được trận này đại thời cơ người nhưng bây giờ. Lại phát sinh chuyện thế này. Cái này khiến nàng trở tay không kịp. Ghê tởm sẽ không vì sao lại dạng này cùng một thời gian. Phân bố tại cái khác bí cảnh bên trong. Đồng thời còn không có bị đào thải những cái kia chuẩn đế cường giả. Thần sắc đều là trở nên âm tình bất định. Trong lòng dâng lên không cam lòng. Như thiên vũ kiếm hoa, vu cửu trọng cú thiên hành, bích lục giao long các loại. Thậm chí không ít người đều đã lớn tiếng gào thét, không thể nào tiếp thu được thực tế như vậy. Tại tuế nguyệt trôi qua bên trong đau khổ ẩn nhẫn đến nay. Kết quả là. Lại là công giá tràng. Bực này đả kích. Cho dù là chuẩn đế cảnh bọn hắn. Đều nhất thời khó có thể chịu đựng. Chư vị đừng sợ, đây cũng không phải là trảm đạo chi kiếp hàng lâm. Bỗng dưng. Kim thiền thanh niên kia trong sáng. Giọng ôn hóa tại vạn giới luyện ngục bên trong vang vọng. Làm cho mỗi một cái chuẩn đế đều nghe được rõ ràng. Chợt, rất nhiều chuẩn đế đều kịp phản ứng người nói chuyện là ai, thần sắc cùng nhau buông lỏng. Là cái kia kim thiền lời hắn nói tự nhiên không có khả năng là giả. Mà cái này, phải chăng mang ý nghĩa? Trận này đại thời cơ còn không có bị người tranh đoạt đến vừa nghĩ tới đó. Rất nhiều trong lòng người không nhịn được một lần nữa hiện ra một vòng hy vọng. Trước đó kinh sợ. Không cam khổ chát chát. Bất đắc dĩ. Quét sạch sành xanh. Thiên kiêu chiến kỷ 149 chương 1468 biệt khuất chuẩn đế. Bọn họ không ít chuẩn đế đều không chịu được lộ ra vui vẻ nụ cười nhẹ nhõm. Đối mặt trong lòng chấp nhất mà khát vọng vơ ngần tuế nguyệt thành đế hy vọng. Ai cũng không có khả năng không có phản ứng. Chính là bởi vì khẩn trương thái quá cùng chú ý. Mới có thể làm cho bọn hắn tâm cảnh cảm xúc thay đổi rất nhanh. Ta liền biết, ngươi Kim Thiền sẽ không mặc kệ ta. Bạch Thiền thiếu nữ như vẽ thanh mỹ trên mặt hiện hiện một vòng ý cười. Nàng biết rõ. Chỉ cần Kim Thiền giúp nàng. Trận này đại thời cơ. Khẳng định sẽ là nàng. Không phải trảm đạo chi hiếp Triệu Nguyên cực án buông lỏng một hơi. Ha ha ha, như thế tốt lắm Huyết Liên lão tổ cười ha hà. Chỉ là. Trong lòng bọn họ còn có một tia nghi hoặc, đã không phải trảm đạo chi kiếp. Vì sao cái này thiên địa ở giữa sẽ xuất hiện loại kia cấm kỵ khí tức đúng lúc này? Kim thiền thanh niên vang lên lần nữa bất quá. Cái này đích xác là một trận có cấm đoạn đạo kiếp danh xưng đại kiếp. Đến từ một vị tiểu hữu. Nhưng lại cần bởi chư vị tới cùng một chỗ chia sẻ. Tin tưởng dùng chư vị có đức độ. Tất nhiên là rất tình nguyện dìu dắt hậu bối. Ta Kim Thiền ở đây trước cảm ơn chư vị. Một câu, lệnh làm sở hữu chuẩn đế tất cả đều kinh ngạc. Cấm đoạn đạo kiếp bọn hắn một nháy mắt đều không hẹn mà cùng chỗ nhớ tới một người. Lâm Tầm lập tức. Không ít chuẩn đế mặt đều âm trầm xuống. Chia sẻ đây rõ ràng liền là giá họa tại bọn hắn. Cho bọn hắn mượn lực lượng. Chờ tiểu tử kia hóa kiếp vừa nghĩ tới bị không giải thích được tính toán một chút. Một chút chuẩn đế mặt đều đen. Giống như từng bị Lâm Tầm mắng cái vòi phun máu chó vu cửu trọng. Thiên vũ kiếm hoa đám lão quái vật. Tức giận đến cái mũi đều bốc khói. Cho dù là cùng Lâm Tầm không từng có khúc mắt một chút chuẩn đế. Trong lòng đều rất không thoải mái. Bị một cách liền bọn hắn đều không để trong mắt sâu kiến tính toán một chút. Tư vị này quá cách ứng người. Làm người ta nổi nóng. Mà Triệu Nguyên Cực, Đế Hậu, Triệu Thái Lai, Thanh Lục Học Viện viện trưởng bọn hắn thì thần sắc cổ quái. Đều không nghĩ tới. Tại mực này thời điểm, Lâm Tầm sẽ làm ra như vậy một kiện sự tình. Lại muốn mượn một đám chuẩn đế chi thủ. Đến hóa giải cấm đoạn đạo kiếp cái này cách làm. Ngược lại là lệnh làm Triệu Nguyên Cực bọn hắn có chút tán thưởng. Tấm tắc lấy làm kỳ lạ không thôi. Khẳng định là Kim Thiền chủ ý. Huyết sắc phi Nga biến thành bạch y nam tử phi Lam trước tiên tự đoán ra chân tướng. Tại Tang Lâm chi địa cách này vô ngần tuế nguyệt bên trong. Hắn nhìn không thấu nhất liền là Kim Thiền. Thậm chí, tại Tang Lâm chi địa toàn bộ sinh linh trong mắt. Kim Thiền là một cái duy nhất ẩn sâu nhất bất lộ. Thâm bất khả chắc tồn tại. Cái gì cầu thí có đức độ. Diều sắt hậu bối. Ta hận không thể chu người này. Muốn cho ta giúp hắn không có cửa đâu. Thiên Vũ kiếm hoa phát ra gào thét. Hừ, việc này bản tỏa định cũng không đáp ứng. Huyết liên lão tổ hừ lạnh. Không đáp ứng chỉ sợ là không được. Trận này kiếp hàng lâm về sau. Hội sẽ dẫn phát toàn bộ vạn kiếp luyện ngục chỗ tràn ngập đủ loại kiếp số. Các ngươi không thể không đối mặt. Nếu như thế, sao không nhẫn nhục chịu đựng? Coi như ghét một việc thiện duyên cũng là cực tốt. Kim Thiền thanh niên thanh âm lại lần nữa vang lên. Lập tức, để Thiên Vũ kiếm hoa, Huyết liên lão tổ, Vu Cửu trọng, Cú thiên hành các loại chờ một đám lão quái vật sắc mặt đều trở nên khó coi. Nhẫn nhục chịu đựng khi bọn hắn những này chuẩn đế là cái gì còn kết thiện duyên. Đây là coi bọn họ là làm lấy ơn báo oán đại thiện nhân. Cái này xác thực quá làm cho người ta phiền muộn. Trước đó tại vạn kiếp đế cung trước, Lâm Tầm một người xuất hiện, tự phá hủy bọn hắn vây công Triệu Nguyên Cực một đoàn người hành động. Đến mức để Triệu Nguyên Cực bây giờ tại vạn kiếp luyện ngục bên trong chiếm hết ưu thế. Cũng bởi vì Lâm Tầm dẫn xuất Phi Lam, dùng vô đế linh cung đâm xuyên qua Thiên Vũ kiếm hoa một mảnh cánh hoa, chấn nhiếp quần hùng. Có thể mặc cho bọn hắn phẫn nộ, lại đều không thể làm sao Lâm Tầm. Bởi vì không chỉ có Phi Lam tại, Lâm Tầm bên người còn có 7 cái kinh khủng hung vật bảo hộ. Để bọn hắn nghĩ bóp chết con kiến cỏ này cũng không thể. Mà bây giờ, tiểu tử này thế mà còn dám tính toán đến bọn hắn trên đầu. Muốn mượn bọn hắn chi lực hóa giải cấm đoạn đạo kiếp. Cái này mẹ hắn cũng quá không đem chuẩn đế để ở trong mắt đi lúc nào. Một con kiến hôi. Dám liên tiếp khiêu khích. Cũng tính toán bọn hắn trong lòng hắn. Lại đem chuẩn đế xem như cái gì càng nghĩ. Những lão quái vật này bọn họ trong lòng tựu càng tức giận. Giống như ăn con ruồi chết tựa như khó chịu. Nhất làm cho bọn hắn chịu không nổi là hết lần này tới lần khác địa. Bọn hắn còn không phải không bị động địa tiếp nhận cho dù tốt tính khí. Cho dù tốt hàm dưỡng. Lại cứng cỏi tâm tính. Làm cho bọn hắn giờ phút này cũng không nhìn được có một loại kích động đến mức phát điên. Mà Triệu Nguyên Cực bọn hắn thì cả đám đều cười đến rất vui vẻ. Nói đến, từ lúc Lâm Tầm sau khi xuất hiện, bọn hắn tựa như lúc tới vận chuyển. Chẳng những hóa giải khốn cục, còn một đường đi đến hiện tại. Cái này khiến bọn hắn làm sao có thể không vui. Chuẩn đế cũng là người sống sờ sờ. Là có thất tình lục dục thiện ác yêu thích, càng là tu vi cao, lực lượng cường đại, tự càng sẽ không che giấu tâm tình của mình cùng yêu thích chán ghét. Bởi vì đủ mạnh, cho nên không cố kỵ gì như coi là những cái kia cao cao tại thượng đại nhân vật đều là xem nhục nhã. Khiêu khích là không có gì. Tuyệt tình ít ham muốn. Không có tình cảm ba động tính cách. Kia mới gọi 10 phần sai. Mà lúc này, Lâm Tầm đã không lo được suy nghĩ nhiều. Hắn tâm thần đều tại căng thẳng. Thần sắc trước nay chưa từng có ngưng trọng cùng. Cảnh giác. Trên bầu trời kia hẹp dài trong cái khe tối tăm đáng sợ cấm kỵ lực lượng không ngừng xúc tích càng thêm kinh khủng. Lâm Tầm lúc này mới ý thức được. Dù là tự mình làm đủ chuẩn bị, vẫn như trước xa xa đánh giá thấp cấm đoạn đạo kiếp đáng sợ. Kiếp nạn này đơn giản căn bản cũng không phải là bất luận cái gì trường sinh đạo đồ bên trên cường giả có thể hóa giải. Oanh, bỗng nhiên một cây cấm kỵ kiếp nạn khí tức hóa thành chiến mâu theo trong cái khoe ngưng tụ mà ra, tràn ngập tựa là hủy diệt cấm kỵ trật tự lực lượng. Vừa mới xuất hiện liền để Lâm Tầm biến sắc. Ngăn không được, đây là hắn bản năng trực giác, đồng thời cực kỳ mãnh liệt. Bất quá, làm cái này một đạo chiến mâu mới xuất hiện, Cái này diễn hóa tại một cái trong chén vạn giới luyện ngục thế giới, đều là sinh ra một trận oanh minh. Mỗi một trọng bí cảnh bên trong hiện ra kiếp nạn khí tức, hàng ngàn hàng vạn, rắc rối phức tạp, giống như một tấm mãnh liệt lăn lộn kiếp nạn lưới lớn. Làm kia một đạo cấm kỵ chiến mâu rơi xuống, lập tức cùng kia vô tận kiếp nạn khí tức đụng vào nhau. Ầm ầm đinh tai nhức ấp oanh minh, giống như thiên băng địa liệt tựa như vang vọng. Đáng sợ cấm kỵ khí tức hủy diệt, bắt đầu xông vào vạn kiếp luyện ngục khác biệt bí cảnh bên trong. Ghê tởm, có người gầm thét. Lại thật như thế có người biến sắc, tin tưởng kim thiền thanh niên nói. Mẹ nó, bản tỏa lại bị một con kiến hôi cũng không bằng đồ vật tính toán đến được người yêu mến gấp bại hoại. Nhất là thiên vũ kiếm hoa, huyết liên lão tổ, vu cửu trọng, cú thiên hành bọn hắn. Từng cái khuôn mặt hắc như đáy nồi, tức giận đến nhanh ho ra máu. Có thể mặc cho bọn hắn lại không tình nguyện cùng bị đè nén. Tại bực này thời điểm, cũng không dám có bất kỳ chủ quan, chỉ có thể xuất thủ đi chống cự. Bởi vì bọn hắn riêng phần mình vị trí bí cảnh, đều là tại tiếp nhận kia cấm kỵ lực lượng hủy diệt đả kích mà lâm tầm thì mắt đen sáng lên. Chưa từng so khẩn trương cùng trong sự ngột ngạt thở dài một hơi. Hắn đã phát giác được, kia cấm kỵ kiếp nạn lực lượng bị phân giải thành rất nhiều loạn lưu. Làm hàng lâm đến trước mặt mình lúc, chỉ còn lại không đủ trước đó một phần ngàn uy năng, lộ ra suy yếu vô cùng, cùng bình thường kiếp lôi cũng không khác biệt. Nhưng bởi vì bực này cấm kỵ lực lượng cực kỳ dữ dị cùng đặc thù, lâm tầm cũng không dám chủ quan, vận chuyển quanh thân lực lượng, toàn lực công pháp ngăn cản. Quanh trong chốc lát, kia một tổ cấm kỵ lực lượng hủy diệt tựu bị đánh nát, hóa thành quang vũ bay lả tả biến mất. Lâm tầm không có buông lòng, bởi vì tại thiên không kia trong cái khe, đang có càng ngày càng nhiều cấm kỵ lực lượng đang hiện lên. Bắt đầu hàng lâm nhưng khách quan vu cương tài, lâm tầm đã khôi phục tuyệt đối tự tin. Chỉ thấy hắn vận chuyển tự thân đạo và pháp, bay lên trời, lôi kéo khắp nơi, giết đến được không thống khoái. Đương nhiên, trong lòng của hắn rất rõ ràng, sở dĩ sẽ như thế, tất nhiên là bởi vì cái này cấm đoạn đạo kiếp đại bộ phận lực lượng bị cái khác chuẩn đế cho chia sẻ. Lần này thật là phải đa tạ các ngươi, lâm tầm trong lòng cảm khái. Hắn nhưng không biết, tại cái khác bí cảnh bên trong, những cái kia cầu thì hắn chuẩn đế lão quái vật đã sớm đem hắn hận đến tận xương tủy. Ngay tại chửi ầm lên, từng cái sắc mặt âm trầm đến độ có thể chảy xuống nước tới. Bị sâu kiến tính toán, đồng thời còn thành công. Chuyện này đối với bọn hắn bực này cao cao tại thượng, bao trùm chúng thánh chi tiên chuẩn đế mà nói, đơn giản liền là trước nay chưa từng có, vô cùng nhục nhã. Đây chính là biến số, hết thầy kiếp số, chú định đem thuận biến số mà biến. Vạn kiếp đế cung bên trong, kim thiền thanh niên vỗ tay cười to. Hắn mắt thấy đây hết thầy, trong lòng có chút vui mừng, bởi vì đây đều là hắn vui lòng nhìn thấy. Ta cảm nhận được bỗng nhiên, đứng yên tại thứ 9.998 cái bí cảnh bên trong, đang cùng kia cấm đoạn đạo kiếp lực lượng đối kháng Triệu Nguyên Cực, bỗng nhiên toàn thân run lên, đôi mắt bên trong bắn ra một đạo sáng rỡ ánh sáng, sắc mặt tràn ngập kinh hỉ. Là kia một cỗ đại thời cơ lực lượng làm chuẩn đế. Triệu Nguyên Cực tâm thần bên trong xuất hiện một cái hình ảnh kỳ lạ. Hắn nhìn thấy một đầu thông hướng chư thiên phía trên đường. Con đường kia như thế rực rỡ, thần thánh, chí cao, có như thế thần bí cùng không lường được, để hắn tâm thần đều run rẩy lên. Cùng này đồng thời, vạn kiếp luyện ngục run rẩy lên. Vạn kiếp đế cung bên trong, yên tĩnh gác lại có trong hồ sơ độc phía trên vạn kiếp hóa thiên oản cũng ong ong run rẩy lên. Thô giáp đen nhánh mặt ngoài, nổi lên thần diệu liên ý. Kiếp số trùng điệp, biến hóa lại xảy ra. Kim thiền thanh niên ánh mắt trầm tĩnh, toàn thân tản mát ra một cỗ kinh thế khí tức. Mà lúc này, tại vạn kiếp luyện ngục bên trong, đang cùng cấm đoạn đạo kiếp đối kháng từng cái chuẩn đế, đều sinh lòng cảm ứng, chợt sắc mặt đại biến. kia đại thời cơ lực lượng, lại người khác cướp đi là ai, bọn hắn từng cái kinh nghi, tức giận, trong lòng dâng lên không nói ra được không cam lòng. Nguyên bản, bọn hắn cũng bởi vì bị Lâm Tầm tính toán, mà cảm thấy vô cùng bị đè nén. Giờ khắc này lại phát giác được đại thời cơ bị đoạt đi. Cái này đả kích nặng nề, làm bọn hắn cả đám đều tức giận đến sắp thổ huyết. Phi Lam nhíu nhíu mày thét dài thở dài. Huyết Liên lão tổ phát ra khàn giọng gào thét triệt để điên cuồng. Thiên Vũ kiếm hoa khí tức bỗng nhiên trở nên ngang ngược vô song. Cái khác như Vu Cửu Trọng, Cú Thiên Hành các loại chờ một đám chuẩn đế cũng đều như muốn phát cuồng. Vì cái gì, vì sao lại như thế đau khổ chờ đợi vô ngần tuế nguyệt? Đổi lấy chính là như vậy một kết quả, bọn hắn không cam tâm, không có người so với bọn hắn rõ ràng hơn. Bỏ lỡ dạng này một cách đại thời cơ, chỗ đem tiếp nhận đả kích lớn bao nhiêu kim thiền. Ngươi đã nói muốn giúp ta, tại sao lại như thế mà tại thứ 9999 cái bí cảnh bên trong, Bạch Thiền thiếu nữ cũng đã vô pháp khống chế tâm thần. Toàn thân đều tản mát ra thao thiên hung lệ khí tức. Thanh âm băng lãnh đáng sợ. Thiên Kiêu Chiến Kỷ 149 chương 1469 tam đại cấm kỷ chi hiếp, nơi phát ra Bạch Thiền thiếu nữ tức giận. Tuyệt mỹ vô song gương mặt bên trên đều là ngang ngược vẻ băng lãnh. Nàng đã chỉ kém một bước cuối cùng, liền có thể xông qua toàn bộ vạn kiếp luyện ngục. Vốn cho rằng có kim thiền thanh niên hỗ trợ, trận này đại thời cơ chú định dễ như trở bàn tay. Không ngờ rằng trận này đại thời cơ lại bị người sớm cướp đi. Ta cùng ngươi ở đây ẩn núp vô ngần tuế nguyệt, ngươi tự như vậy đợi ta sao? Bạch Thiền thiếu nữ phẫn nộ kêu to. Nàng tự xưng Bạch Đế, trong lòng một mực khát vọng tự nhiên là thành đế. Nhưng bây giờ đau khổ chờ đợi vô ngần tuế nguyệt một trận hy vọng triệt để thất bại. Cái này khiến nàng làm sao có thể cam tâm. Nàng biết rõ kim thiền thanh niên khẳng định nghe được. Ta nói qua, trận này đại thời cơ không thuộc về ngươi. Lần này mang ngươi đến cũng là nghĩ chứng minh điểm này, để ngươi không đến mức vì vậy mà sinh lòng chấp chướng. Quả nhiên, không bao lâu kim thiền thanh niên thở dài vang lên. A Mạch, nếu ngươi còn giống như lúc trước như vậy tin tưởng ta, chờ rời đi nơi này, ta sẽ vì ngươi tìm kiếm một trận thành đế thời cơ. Bạch Thiền thiếu nữ nghiến răng nghiến lợi, hận đến toàn thân run rẩy. Kế tiếp thành đế thời cơ phải chăng còn, nếu lại ẩn nhẫn khổ đợi vô ngần tuế nguyệt không? Rất nhanh, kim thiền thanh niên thanh âm mang theo một tia kiên định, tại bây giờ đại thế cùng dĩ vãng đã hoàn toàn khác biệt. Bạch Thiền thiếu nữ trầm mặt hồi lâu, mới miễn cưỡng kềm chế nội tâm phẫn nộ cùng thất lạc, lạnh lùng nói: theo hôm nay bắt đầu, ta chưa từng thành đế, liền không cho phép ngươi lại để ta. A Bạch kim thiền thanh niên cũng đứng tại vạn kiếp đế cung trầm mặt một lát, cuối cùng than khẽ, không nói gì nữa. Hết thảy gì biến, Lâm Tầm không hề hay biết. Hắn đang toàn lực cùng cấm đoạn đạo kiếp đối kháng. Mặc dù đã tin tưởng trường đại kiếp nạn này bị cách khác chuẩn đế cường giả chia sẻ tuyệt đại bộ phận uy năng, nhưng hắn cũng không dám có bất kỳ lơ là sơ suất. Cùng tu hành chi kiếp khác biệt, vượt qua cấm đoạn đạo kiếp cũng sẽ không cho Lâm Tầm tự thân tu vi mang đến bất cứ chỗ ít lợi nào. Nhưng chỉ cần phá kiếp nạn này, hắn liền có thể tiếp tục kiêm tu tuyệt đỉnh tam đồ, có thể đi tìm kiếm luyện khí, luyện hồn, luyện thể tam chủng đạo đồ cùng một chỗ, đặt chân tuyệt đỉnh thánh cảnh đạo đồ. Đây mới là Lâm Tầm khát vọng. Chỉ là trường đại kiếp nạn này đối những cái kia phân bố tại vạn kiếp luyện ngục khác biệt bí cảnh bên trong chuẩn đế bọn họ mà nói, thì giống như một cái tai họa bất ngờ, làm bọn hắn mặt đen như đáy nồi. Trong lòng không biết đem Lâm Tầm bao nhiêu bối tổ tông đều mắng một lần. Thực sự quá oan uổng. Bị ngang nhau tầng thứ đối thủ tính toán như thế, bọn hắn quyết sẽ không như thế tức giận. Nhưng khi bị một cách không bị bọn hắn để ở trong mắt sâu kiến cưới tại trên đầu đi ỉ đi tiểu, tư vị kia đừng đề cập có bao nhiêu buồn nôn. Đừng để bản tỏa bắt được ngươi. Huyết Liên lão tổ hai mắt chính muốn phun lửa. Mẹ nhà hắn một chút tính khí vô cùng tốt, tâm tính cực kỳ cứng cỏi chuẩn đế, cũng không khỏi tức giận đến chửi ầm lên. Người này làm sao lại như vậy có thể nhảy nhót? Cấm đoạn đạo kiếp làm sao không đánh chết hắn Vu Cửu Trọng? Cú Thiên Hành bọn hắn từng cái tức hồn hển. Kỳ thật, nguyên nhân căn bản nhất ở chỗ, lần này không chỉ là bị Lâm Tầm tính toán, mấu chốt ở chỗ, tại bực này thời điểm, làm bọn hắn bỏ lỡ một trận thành đế đại thời cơ, đây mới là làm bọn hắn tâm cảnh nổi giận cùng không cam lòng căn bản không muốn nhân. Chỉ bất quá, bọn hắn đều là đem nguyên nhân quy kết tại Lâm Tầm trên thân, cho rằng nếu không phải Lâm Tầm đột nhiên đưa tới cái này cấm đoạn đạo kiếp, làm cho bọn hắn không thể không bị động đi đối kháng kiếp số, chắc chắn sẽ không liền để trận này đại thời cơ ngay dưới mắt bỏ lỡ. Cuối cùng, cấm đoạn đạo kiếp biến mất, bị hữu kinh vô hiểm hóa giải, cũng chưa từng xuất hiện ngoài ý muốn. Tại vạn kiếp luyện ngục bực này đặc thù thần bí thế giới độ kiếp, lại có một đám chuẩn đế cùng một chỗ chia sẻ đại kiếp, như lại không độ được kiếp nạn này, kia mới gọi không bình thường. Chỉ là còn không đợi những cái kia chuẩn đế thở phào tựu, bỗng nhiên phát giác được trên bầu trời kia như tê liệt cử đại khe hở cũng không có biến mất. Kia trong cái khe tràn ngập kinh khủng cấm kỳ tai hiếp khí tức, ngược lại so trước đó đáng sợ gấp trăm lần nghìn lần, không chỉ dùng bọn hắn chuẩn đế cảnh tu vi, đều cảm thấy tâm thần rung động túc, toàn thân run rẩy. Cái này trảm đạo chi hiếp, cái này đúng là thật. Kia một trận đại thời cơ bị người cướp đi trong lúc nhất thời, một đám chuẩn đế sắc mặt đại biến, thần sắc lúc trắng lúc xanh, trong lòng đều có một loại vạn mã bôn đằng gào thét phiền muộn cảm giác, tức giận đến kém chút ho ra máu. Trảm đạo chi kiếp, đây là mỗi một cái thánh cảnh cường giả tại thành đế trước sẽ gặp phải kinh khủng nhất một trận cấm kỳ tai kiếp. Theo thượng cổ thời đại đến nay, không biết bao nhiêu kinh thái tuyệt diễm cường giả đều là dừng bước ở đây, vô duyên với thành đế chuẩn đế. Mặc dù bao trùm thánh cảnh phía trên, có thể xét đến cùng lại ở vào thánh cảnh cùng đế cảnh chi gian, đồng dạng phải đối mặt trảm đạo chi kiếp. Đồng thời, bọn hắn những này chuẩn đế nếu không có đoán sai, cùng trước đó cấm đoạn đạo kiếp đồng dạng, lần này trảm đạo chi kiếp uy năng cực có thể cũng sẽ bị bọn hắn từng cái chia sẻ. Trong lúc nhất thời, bọn hắn đều có cảm giác khóc không ra nước mắt. Cái này nào chỉ là bị hố, mà là cấp làm giá y không có đoạt được đại thời cơ, liền để bọn hắn thần thương cùng phẫn hận. Hiện tại còn muốn giúp cái kia thu hoạch được đại thời cơ ra hỏa chia sẻ độ kiếp nguy hiểm. Cái này thật quá oan uổng đau khổ ẩn núp đến nay, rốt cuộc đã tới cùng này. Đồng thời, Triệu Nguyên cực áo bào tím phần phật, hai đầu lông mày đều là bể nghễ bay lên chi sắc. Hắn biết rõ, vượt qua kiếp nạn này về sau, chính mình muốn thành đế sẽ không còn trở ngại tiểu hữu, nên trở về tới vạn kiếp đế cung. Kim Thiền thanh niên lấy tay hướng vạn kiếp hóa thiên oản bên trong chụp tới. Ông một trận ba động kỳ dị lăn lộn, Lâm Tầm thân ảnh đột nhiên quay về trở về trong đại điện. Lâm Tầm một mặt hoảng hốt, cho đến giờ phút này hắn đều có chút dám tin tưởng mình cứ như vậy vượt qua cấm đoạn đạo kiếp. Không phải nói rất dễ dàng, mà là quá không thể tưởng tượng. Kim Thiền thanh niên khóe môi nhấc lên một vòng cổ quái đường cong, đại khái là đoán được Lâm Tầm tâm tư. Thầm nghĩ trong lòng, ngươi như biết rõ những cái kia chuẩn đế đưa ngươi mắng cái vòi phun máu chó bộ dáng, chỉ sợ tựu minh bạch độ kiếp nạn này không có nhiều đơn giản. Nửa ngày, Lâm Tầm mới hoàn toàn thanh tỉnh, chắp tay nói, đa tạ tiền bối chỉ điểm chi ăn. Hắn biết rõ, có thể dùng như thế không thể tưởng tượng nổi phương thức vượt qua cấm đoạn đạo kiếp, hoàn toàn không có ly khai Kim Thiền thanh niên chỉ điểm. Kim Thiền thanh niên cười nói, cho dù ta không chỉ điểm, cái kia Triệu Nguyên cực cũng sẽ giúp ngươi tranh thủ cái này cơ hội. Ta chẳng qua là thuận nước đẩy thuyền, thành toàn ngươi, thành toàn Triệu Nguyên cực, cũng thành toàn ta. Lâm Tầm khẽ giật mình, chỉ thấy Kim Thiền thanh niên chỉ vào vạn kiếp hóa thiên oản, nói, ngươi xem, trận này đại thời cơ bị Triệu Nguyên cực thu hoạch được, lúc này đã dẫn tới trảm đạo chi kiếp căm thù. muốn đem hắn diệt diệt trừ bất quá. Cùng ngươi độ kiếp đồng dạng. Tại Triệu Nguyên cực độ kiếp nạn này lúc, cái khác chuẩn đế cũng chỉ có thể bị động đi chia sẻ kia kiếp số lực lượng. Lâm Tầm thần sắc cũng biến thành cổ quái. Lúc này, hắn đã là người đứng xem. Đem vạn kiếp luyện ngục trong chính đang phát sinh từng màn thu hết vào mắt. Cũng nhìn thấy, vô luận là Huyết Liên lão tổ, Thiên Vũ kiếm hoa, vẫn là Vu Cửu trọng, Cú Thiên Hành bọn hắn, từng cây sắc mặt kỳ trinh lịch, ngay tại gầm thét mắng to. Chỗ nào giống như một đám chuẩn đế, đơn giản tựa như một đám chửi đồng đàn bà đanh đá tựa như. Để Lâm Tầm đều thấy đại khai nhãn giới, nhịn cười không được. Bất quá, làm chú ý tới Triệu Nguyên cực đưa tới Trảm Đạo chi kiếp lúc, Lâm Tầm nụ cười trên mặt lập tức thu liếm, trở nên kinh nghi bất định. Trên bầu trời, tư không vỡ ra một đạo cự đại khe hở, một cây Trảm Đạo chi mâu hiện lên, tràn ngập hủy thiên diệt địa cấm kỵ lực lượng, kinh khủng vô biên. Lâm Tầm dám khẳng định, hắn gặp qua bực này kiếp số. Năm đó tại Minh Hà phía dưới miếu thờ bên trong, hắn tựu từng gặp Độ Tịch Thánh Tăng cùng Hắc Hoàng Thánh Hậu năm đó độ kiếp từng màn. Năm đó, hai vị này đại năng giả trải qua vô ngần tuế nguyệt thôi diễn, lĩnh hội, giao lưu, cùng một chỗ tại Bồ Đề Thủ phía dưới, lấy thành một bộ Đại Tàng Tịch Kinh. Năm đó, Độ Tịch Thánh Tăng từng nói, hắn đã thấy được cảnh giới càng cao hơn. Nói, ta nếu vì ma, liền độ thiên hạ chư Phật là ma. Nhưng ngay sau đó, hắn lại nói thêm một câu, ta nếu vì Phật, thiên hạ không ma. Sau đó, một trận cấm kỵ đại kiếp tiến đến. Trận này kiếp nạn hóa thành cấm kỵ chiến mâu, sát phạt mà xuống. Đến cuối cùng, cái kia thiên không vỡ ra cử đại khe hở bên trong, thậm chí còn xuất hiện một đạo thân ảnh vàng ấm, giống như chúa tể lâm thế, uy trấn cửu thiên thập địa. Đến cuối cùng, Độ Tịch Thánh Tăng cùng Hắc Hoàng Thánh Hậu đều là gặp nạn. Lâm Tầm tinh tường nhớ rõ, lúc ấy Hắc Hoàng Thánh Hậu từng đối Độ Tịch Thánh Tăng nói qua, làm chúng ta bước ra một bước này, tựu chú định sẽ như thế. Xưa nay thánh hiền, khái chi bằng là hiện tại. Khi thấy trận này nhằm vào Triệu Nguyên cực Trảm Đạo chi kiếp tình cảnh, Lâm Tầm rốt cuộc xác định một sự kiện. Năm đó lệnh làm Độ Tịch Thánh Tăng cùng Hắc Hoàng Thánh Hậu gặp nạn kia một trận đại kiếp, liền là Trảm Đạo chi kiếp. Nguyên lai hai vị kia tiền bối ở thành Đại Tàng Tịch Kinh lúc, đều đã là chuẩn đế chi cảnh. Lâm Tầm trong lòng lăn lộn chập trùng. Ngươi xem, đây mới là Trảm Đạo chi kiếp chân diện mục. Kim Thiền thanh niên mắt hiện một vòng khiếp người huyền quang, thanh âm trầm thấp. Lâm Tầm dương mắt nhìn lại, lập tức tê cả da đầu. Tại Triệu Nguyên cực bọn hắn gặp phải Trảm Đạo chi kiếp bên trong, lại xuất hiện kia một đạo kim sắc vĩ ngạn thân ảnh. Cái kia kim sắc thân ảnh nhìn như thon gầy, lại làm cho người ta vô hạn cao lớn cảm giác. Chật ních thiên địa càn khôn, áp bách thiên kinh chỗ vĩ, giống như chư thiên duy nhất chúa tể. Trong lòng bàn tay, cầm một cây tràn ngập cấm kỵ khí tức hủy diệt kích lớn màu vàng ấm, vẹn vẹn chỉ thấy, liền để Lâm Tầm huyết dịch phảng phất như muốn đông kết, thần hồn kiềm chế muốn băng, sinh lòng một loại đại khủng bố. Là hắn năm đó lệnh làm Độ Tịch Thánh Tăng cùng Hắc Hoàng Thánh Hậu độ kiếp thất bại cái kia thủ phạm tiền bối. Cái này là Trảm Đạo chi kiếp biến thành sinh linh. Lâm Tầm cố nén trong lòng hồi hộp, thấp giọng hỏi. Kim Thiền thanh niên lắc đầu. Phải nói, cái này sinh linh chỉ là một cỗ ý chí pháp tắc lực lượng biến thành. Mà cái này một cỗ ý chí pháp tắc lực lượng thì lại đến từ một cái cực kỳ tồn tại cường đại. Người trước kia khẳng định từng nghi hoặc qua. Tại thái cổ thời đại về sau, vì sao cổ hoang vực sẽ bị bao phủ ba loại cấm kỵ đại kiếp? Rất đơn giản. Cái này tam đại cấm kỵ chi kiếp liền đến từ này một cố ý chí pháp tắc chủ nhân. Nghe được cái này, Lâm Tầm toàn thân đều run lên bần bật, kém chút không dám tin tưởng lỗ tai mình. Theo thượng cổ thời đại, tự bao phủ tại cổ hoang vực bên trong cấm đoạn khốn đoạn Trảm Đạo tam đại cấm kỵ kiếp nạn, đúng là đến từ tay của một người. Bút hắn là ai lại có sức mạnh khủng bố cỡ nào? mới có thể dùng ý chí của mình pháp tắc lực lượng hóa thành tam đại cấm kỵ chi kiếp, bao trùm toàn bộ cổ hoang vực. Chính vì hắn lực lượng làm cho theo thượng cổ lúc sau bắt đầu, vô số tu đạo giả không dám tiếp tục kiêm tu tam trùng đạo đồ. Làm cổ hoang vực sở hữu thánh cảnh tại thành đế trước liền sẽ bị xóa đi. Làm cổ hoang vực ước vạn sinh linh như đặt mình vào trong lồng giam, đã mất đi đi tìm kiếm bên ngoài thế giới cơ hội. Cái này cũng quá đáng sợ. Thiên kiêu chiến kỷ 149 chương 1470 tại đế cảnh xưng tôn một người lực lượng áp chế cổ hoang vực vô ngần tuế nguyệt. Cái này ai dám tin tưởng. Lâm Tầm càng nghĩ trong lòng tựu càng hàn lãnh. Từ thượng cổ thời đại đến nay, chiếu cố tam trùng đạo đồ tu hành cường giả không còn, lại không thành đế cường giả xuất hiện, liên thông ra bên ngoài giới đạo đồ cũng bị ngăn chặn. Hết thầy lại đều là đến từ tay của một người bút. Ai có dám tin? Vô luận như thế nào cũng muốn nhớ kỹ hắn. Cổ hoang vực tại cửa vực bên trong xuống dốc, kẻ cầm đầu chính là người này. Kim Thiền thanh niên thanh âm trầm thấp. Hắn luôn luôn rất ôn hòa, bình tĩnh, thong dong. Chỉ là giờ phút này hai đầu lông mày lại mang theo một vòng hàn ý lạnh lẽo. Thanh tỉnh như anh hải con ngươi chỗ sâu, thiêu đốt lên hỏa diễm. Ta đương nhiên sẽ không quên, Lâm Tầm thì thào. Hắn nhớ tới Độ Tịch Thánh Tăng cùng Hắc Hoàng Thánh Hậu lưu lại lạc ấm, đã từng nhắc nhở hắn không nên quên. Đồng thời trong tay hắn còn có một đoạn cháy khô bồ đề một, trong đó phong ấn một cỗ cấm kỵ kim sắc lực lượng. Hiện tại Lâm Tầm rốt cuộc minh bạch cái này một cỗ lực lượng nơi phát ra. Tiền bối, ngươi cũng đã biết hắn là ai. Lâm Tầm hít sâu một hơi, nhịn không được hỏi. Ta chỉ biết là có thể có năng lực bố trí xuống lớn như thế kiếp người, tối thiểu tại đế cảnh bên trên đã có thể xưng tôn. Kim Thiền thanh niên lạnh nhạt nói. Tại đế cảnh bên trong xưng tôn, Lâm Tầm trong lòng quay cuồng một hồi. Tựa như bực này tồn tại, tục xanh như đạo, không thể nói bằng lời. Nếu không liền là một loại khinh nhờn. Ngươi có thể gọi hắn là vô danh đế tôn, Kim Thiền thanh niên nói. Lâm Tầm chợt nhớ tới năm đó ở tuyệt đỉnh chi vực Minh Hà cấm địa bên trong Uổng Tử Thành bên trong, khi hắn hướng sư huyên Huyền Không Dược Vương hỏi sư tôn tục danh lúc, cái sau đã từng nói một câu: sư tôn pháp hiệu giống như đại đạo, tâm có thể lĩnh hội, ý không thể truyền. Một cái pháp hiệu lại như đại đạo không thể ngữ. Lúc đó Lâm Tầm tựu chấn kinh, che đậy khủng bố đến mức nào tu vi mới có thể có được uy thế như vậy. Hiện tại so sánh vị này vô danh đế tôn, Lâm Tầm mơ hồ minh bạch một chút cái gì, không nhịn được kinh ngạc. Phương Thốn Sơn chi chủ phải chăng cũng là một vị tại đế cảnh bên trong có thể xưng tôn tồn tại? Lúc này lặng lặng gác lại có trong hồ sơ độc bên trên vạn kiếp hóa thiên oản bỗng nhiên kịch liệt lay động, đen nhánh thô kệch bát thân nổi lên một cỗ đáng sợ đế đạo uy áp. Giải rác một tia khí tức mà thôi, liền đủ để gạt bỏ bất luận cái gì thánh cảnh. Bất quá Lâm Tầm không cảm giác được, bởi vì tất cả đều bị Kim Thiền thanh niên khí tức che chắn. Dù vậy, Lâm Tầm cũng đã nhận ra dị thường. Theo vạn kiếp hóa thiên oản run rẩy kịch liệt, cả trương công văn cũng bắt đầu run rẩy. Sau đó trên đất bồ đoàn cũng run rẩy lên. Lại sau đó toàn bộ vạn kiếp đế cung đều phảng phất tại lay động, sinh ra tiếng oanh minh. Kim Thiền thanh niên hai đầu lông mày nổi lên một vòng kỳ dị hết. Nói: ngươi xem, đây chính là vạn kiếp đại đế bố trí chuẩn bị ở sau, nên có người thu hoạch được đại thời cơ, nghênh đón trảm đạo chi kiếp lúc. Không chỉ phân bố tại vạn kiếp luyện ngục bên trong những cái kia chuẩn đế sẽ bị động giúp đỡ hóa giải kiếp số, liền vạn kiếp hóa thiên oản, công văn, bộ đoàn, thậm chí cả cái này vạn kiếp đế cung lực lượng cũng sẽ giúp đỡ đi hóa giải trảm đạo chi kiếp. Lâm Tầm không cảm giác được cái này một loạt huyền cơ, bởi vì hắn cảnh giới quá thấp, nhìn thấy nhưng lại không cảm giác được, cũng lý giải không đến. Hắn chỉ nhìn thấy tại vạn kiếp luyện ngục bên trong, Triệu Nguyên Cực một bộ áo bào tím, giống như một tôn tuyệt thế chiến thần, đứng ngạo nghễ hư không, tại cùng kia một đạo thân ảnh vàng ống kịch chiến. Đồng thời, Triệu Nguyên Cực càng đánh càng hăng mà cái kia kim sắc thân ảnh thì bị dần dần áp chế. Hắn quanh thân lực lượng thì tại trở nên suy yếu. Ảm đạm tin tưởng không bao lâu, cái này trảm đạo chi kiếp liền sẽ bị phá mất. Đến lúc đó, Triệu Nguyên Cực giống như tạo trừ thành đế trước lớn nhất một cái chướng ngại. Thành đế cũng là ở trong tầm tay vạn kiếp đại đế năm đó nếu không vẫn lạc. Dùng cổ tay của hắn cùng trí tuệ, nên có thể đủ tại lần này đại thế bên trong. Đem cái này tam đại cấm kỵ kiếp số triệt để theo cổ hoang vực bên trong diệt trừ. Đáng tiếc, còn kém một bước kim thiền thanh niên than nhẹ. Bất quá, hắn lưu lại hỏa trùng đã truyền thừa xuống. Về sau sớm muộn là có hy vọng cải biến đây hết thảy. Nói đến đây, ánh mắt của hắn nhìn về phía Lâm Tầm, nói: ta đợi chút nữa cũng đem rời đi, về sau cũng không biết khi nào mới có thể sẽ cùng tiểu hữu gặp nhau. Trước khi đi, có một câu làm nhắc nhở tiểu hữu. Lâm Tầm trong lòng run lên, nói: còn xin tiền bối chỉ điểm. Theo ta suy đoán, đại khái tiếp qua mấy năm, cửu vực chi tranh chú định hội sẽ bộc phát. Ngươi muốn tuyệt đỉnh thành thánh, thời cơ có lẽ ngay tại cửa vực chiến trường bên trên. Kim Thiền thanh niên nói, đến lúc đó ngươi cũng phải cẩn thận. Cái khác bát vực tuyệt đỉnh đạo đồ, theo thái cổ thời đại tựu chưa từng đoạn tuyệt, một mực kéo dài đến nay. Cái này cũng tựu mang ý nghĩa, tại cửa vực chiến trường bên trên, ngươi gặp được một chút đồng dạng cường đại chi cực địch nhân. Hắn nghĩ nghĩ, nói ra: bất quá, đối thủ càng cường đại đối ngươi mà nói, ngược lại càng không phải một chuyện xấu. Ngươi đáng nhìn làm đá mài đao, như thế mới có thể tận khả năng nhanh trưởng thành. Đại thế trước nay chưa từng có, là vô số tiên hành giả dùng tiên huyết cùng tính mệnh đại giới là cổ hoang vực mưu cầu một trận cực điểm chói lọi tu hành thịnh thế. Nếu không bắt lấy lần này cơ hội, về sau cổ hoang vực chú định sẽ không còn thay đổi xuống dốc chi thế cơ hội. Tiểu hữu, nói còn như đây, đường còn cần chính ngươi đến đi. Dùng hậu đạo đồ bên trên, ta rất hy vọng có thể có cùng ngươi lại gặp nhau thời điểm. Nói đến đây, hắn vỗ vỗ Lâm Tầm bả vai, sắc mặt rất có động viên chi tình. Đa tạ tiền bối dạy bảo. Lâm Tầm nghiêm túc hành lễ, sau đó cười nói: ta cũng rất hy vọng về sau còn có thể có cùng tiền bối cùng một chỗ giống như ngày hôm nay nói chuyện trời đất cơ hội. Kim Thiền thanh niên cởi mở cười một tiếng, nói: đợi chút nữa, ta hội sẽ nhờ vào đó chỗ lực lượng, nhất cử phá vỡ một đầu thông hướng tinh không cổ đạo con đường. Nhưng ở này trước đó, ta hy vọng mời ngươi tới làm một sự kiện. Chuyện gì? Là sắp xảy ra cửa vực chi tranh tăng thêm một chút lực lượng. Kim Thiền thanh niên nói, xuất ra một gốc ước chừng lớn chừng bàn tay băng tuyết lá cây. Đây là kia một gốc thần thụ. Lâm Tầm liếc mắt liền nhìn ra, cái này một mảnh băng tuyết lá cây đến từ kia một gốc băng tuyết thần thụ. Năm đó lần thứ nhất nhìn thấy Kim Thiền lúc, cái sau tự ẩn núp tại kia băng tuyết thần thụ bên trên. Kim Thiền thanh niên nhẹ gật đầu, nhô ra một cái tay hướng vạn kiếp hóa thiên oản bên trong chụp tới. Ông lập tức, một cái chuẩn đế thân ảnh bị theo vạn kiếp luyện ngục bên trong vứt ra, tựa như lấy đồ trong túi nhẹ nhóm Kim Thiền. Ngươi muốn làm gì? Cái này chuẩn đế rõ ràng là kia một đầu bích lục giao long vừa mới xuất hiện, đầu tiên là sững sờ, sau đó lộ ra một vòng vẻ kinh nộ. Mà khi trông thấy Lâm Tầm lúc, cái kia màu xanh biếc đồng tử chỗ sâu hiện lên sát khí lạnh như băng. Ba Kim Thiền thanh niên cũng không đáp lại, dương tay vồ một cái, lòng bàn tay của hắn giống như một phương chủ vũ, đem bích lục giao long toàn bộ thân thể bao trùm trong đó. Mà tại Lâm Tầm trong mắt, cũng cảm giác bích lục giao long bỗng nhiên bị hóa thành một cái tiểu con run, tựa như thân thể rút nhỏ vô số lần. Đây là không gian pháp tắc vận dụng, tu di nạp giới từ, bích lục giao long thân thể cũng không có thu nhỏ, mà là chỉ vì Kim Thiền thanh niên lòng bàn tay hóa thành một phương cử đại thế giới không gian. Kim Thiền ngươi bích lục giao long kinh hãi, gào thét gào thét. có thể hết thảy đều không làm nên chuyện gì. Tại kim thiền thanh niên trưởng khống dưới, thân thể của hắn bị nhét tiến vào kia một mảnh băng tuyết lá cây bên trong. Lâm Tầm ngẩn ngơ. Đây chính là một vị chuẩn đế tầng thứ sinh linh khủng bố. Nhưng tại kim thiền thanh niên trong tay, lại giống như con run tựa như bị tùy ý bài bố, cái này lộ ra quá kinh khủng. Lệnh làm Lâm Tầm tâm thần đều đụng phải xung kích. Chấn động không thôi. Lúc này mới ý thức được trước mắt kim thiền thanh niên, xa so với chính mình trong tưởng tượng còn muốn cường đại. Đầu này giao long chứng đạo tại thượng cổ, là thanh viêm giao long nhất mạch dị chủng. Tính tình ngang ngược thị sát, nghiệp chướng nặng nề. Nếu có thể để làm cổ hoang vực làm một ít chuyện, cũng coi như một việc lập công chuộc tội việc thiện. Kim thiền thanh niên nói, lấy tay lại chụp tới. Ông nương theo lấy ba động kỳ dị thiên vũ kiếm hoa thân ảnh xuất hiện. Nó tựa như phát giác được không thích hợp, mới xuất hiện trước tiên, tự bỗng nhiên bộc phát công kích. Nó cánh hoa bên trong lưu chuyển ra ức vạn kiếm khí, bang bang vang lên, bạo sát gần trong gang tấc kim thiền thanh niên. Kim thiền thanh niên lòng bàn tay tràn ngập đạo quang, nhìn như một cách tay, lại như một phương hảo hãn chủ vũ. Đem thiên vũ kiếm hoa cùng hắn công kích hoàn toàn bao trùm trong đó. Mà kim thiền thanh niên, lông tóc không hư hại kim thiền, bản tỏa chưa hề từng trêu chọc qua ngươi. Vì sao ngươi muốn đối bản tỏa động thủ? Thiên vũ kiếm hoa tức giận. Năm đó như ta không đem cứu, ngươi đã sớm bị bạch đế giết chết. Lần này ta cần ngươi đi làm một sự kiện, hoàn lại thiếu ta ăn tình. Kim thiền thanh niên nói. Đã xem cái này một gốc chiến lực kinh thế yêu hoa chuẩn đế, nhét vào kia một mảnh băng tuyết lá cây bên trong. Lâm Tầm kinh ngạc nhìn xem một màn này, cảm xúc chập trùng. Hắn nhớ tới thần bí nữ tử từng nói qua một câu: thể xác tinh thần chi địa đều là hóa càn khôn, chỉ có được như thế tu vi mới có thể được xưng tụng là chân chính đế cảnh. Hiện tại kiến thức kim thiền bàn tay chi gian hóa thành một phương càn khôn, đem bích lục giao long cùng thiên vũ kiếm hoa từng cách thu lấy hàng phục quá trình về sau, Lâm Tầm trong đầu chỉ có một cái ý niệm trong đầu: cái này kim thiền thanh niên chẳng lẽ là một vị chân chính còn sống đại đế? Sau đó kim thiền thanh niên không ngừng theo vạn kiếp hóa thiên oản bên trong vứt lấy, đem từng cái chuẩn đế cảnh sinh linh thu lấy mà ra. Có thân thể to như con nghé, chinh phạt chi lực cương mãnh vô song thanh đồng kiến, có toàn thân tuyết mạch thần tuấn vô song huyền điểu, cũng có một chút hiếm thấy gì chủng chuẩn đế sinh linh, như một gốc hỏa diễm kinh túc, một đầu đản sinh tại địa tâm băng hàn chi địa trời sinh băng linh các loại. Đến cuối cùng liền Vu Man nhất mạch cùng vạn tộc liên minh mấy vị chuẩn đế đại nhân vật cũng đều bị vứt ra, nhét vào kia một mảnh băng tuyết lá cây bên trong. Lâm Tầm đem từng cảnh tượng ấy để ở trong mắt, trợn cả mắt lên, triệt để bị chấn động không nói gì. Những cái kia đều là chuẩn đế, nhưng hôm nay lại giống như từng đầu con cá tựa như bị vứt ra, không nói lời gì chỗ nhét vào băng tuyết lá cây. Cũng có người giãy giụa, có người phản kháng, có người cầu khẩn, có người điên cuồng, nhưng cuối cùng đều không làm nên chuyện gì. Mặc cho kim thiền thanh niên bài bố cái này, nếu không phải tận mắt nhìn thấy, Lâm Tầm cũng hoài nghi là đang nằm mơ. Dù sao cái này thực sự quá không thể tưởng tượng nổi. Không sai biệt lắm, không bao lâu, kim thiền thanh niên thu tay lại, ánh mắt nhìn về phía ở vào ngốc trễ bên trong Lâm Tầm, không nhịn được yên lặng cười một tiếng. Một chút trò vặt đắt, về sau gặp nhiều liền sẽ không như vậy giật mình. Lâm Tầm nửa ngày mới lộ ra một vòng cười khổ, đem từng cái chuẩn đế thu lấy hàng phục, trấn áp. Cái này còn gọi trò vặt? Ta dự định mang còn lại những người này cùng rời đi. Ngươi còn có hay không nói muốn theo bọn hắn nói? Kim thiền thanh niên bỗng nhiên hỏi. Thiên kiêu chiến kỷ 149 chương 1471 cổ hoang chiến minh. Kim thiền thanh niên ánh mắt nhìn về phía Triệu Nguyên Cực, Đế Hậu, Triệu Thái Lai, Thanh Lục học viện viện trưởng bọn hắn. Lâm Tầm cũng chú ý tới. Lúc này chú trọng phân bố tại vạn kiếp luyện ngục bên trong chuẩn đế cảnh cường giả, còn có huyết liên lão tổ, huyết sắc phi nga, vu cửu trọng, cú thiên hành mười dư vị nhân vật cường hoành. Kia một trận trảm đạo chi kiếp chẳng biết lúc nào đã bị triệt để hóa giải. Lúc này bọn hắn những này chuẩn đế nhân vật đều đang tiến hành chữa thương. Hồn nhiên không có phát giác được, loại trừ bọn hắn, cái khác chuẩn đế đều đã bị kim thiền thanh niên thu lấy cũng hàng phục. Tiền bối, ngươi muốn dẫn bọn hắn đi nơi nào? Lâm Tầm không nhịn được hỏi. Tinh không cổ đạo. Kim thiền thanh niên nói. Kia triệu nguyên cực đã vượt qua trảm đạo chi kiếp. Không bao lâu, liền có thể đặt chân chân chính đế cảnh. Hắn nếu có thể tại tinh không cổ đạo bên trong tiến hành phá cảnh, nói không chính xác, còn có thể bị dẫn tiến vào cổ hoang chiến minh. Cổ hoang chiến minh bởi đế cảnh đại nhân vật tạo thành. Mỗi một cái đế cảnh gia nhập lúc, có thể mang theo 3 đến 5 cái chuẩn đế tùy tùng. Trên danh nghĩa là tùy tùng, nhưng nếu có thể gia nhập cổ hoang chiến minh, đi theo tại đế cảnh bên người tu hành, về sau độ kiếp thành đế cơ hội tương đối hội sẽ dễ dàng rất nhiều. Nghe được cách này, Lâm Tầm chấn động trong lòng. Cổ hoang chiến minh kim thiền thanh niên mỉm cười. Về sau chờ ngươi bước vào tinh không cổ đạo lúc, liền biết giải được liên quan tới cổ hoang chiến minh tin tức. Lâm Tầm giờ mới hiểu được, kim thiền thanh niên cử động lần này vô luận đối triệu nguyên cực, vẫn là đối đế hậu, triệu thái lai bọn hắn mà nói, đều là được xưng tụng là một việc tốt đẹp sự tình. Chỉ là những tên kia Lâm Tầm ánh mắt nhìn về phía huyết liên lão tổ, vu cửu trọng, cú thiên hành bọn người, trong lòng có chút nghi hoặc. Ngươi mà nói bọn hắn là địch nhân, nhưng bất kể như thế nào, bọn hắn trung quy là chuẩn đế, lại về sau rất có hy vọng thành đế. Ta dẫn bọn hắn cùng đi, cũng là nghĩ cho bọn hắn một cái cơ hội, cũng là cho cổ hoang vực một cái cơ hội. Kim thiền thanh niên nói. Đồng thời, mỗi người bọn họ tông tộc tiên hiền, bây giờ có không ít đều tại cổ hoang chiến minh. Ta dẫn bọn hắn cùng một chỗ tiến về. Mỗi người bọn họ tông tộc tiên hiền, tất nhiên sẽ nhận ta một phần tình. Đến tận đây, Lâm Tầm triệt để minh bạch kim thiền thanh niên suy nghĩ. Hắn mỗi một cái cử động đều là thâm ý sâu sắc, tại mưu đồ tương lai. Vậy những này bị tiền bối trấn áp chuẩn đế không đợi Lâm Tầm hỏi ra âm thanh, kim thiền thanh niên đã cười nói. Cửu vực chi tranh sắp tiến đến, bọn hắn thân là chuẩn đế, tự nhiên là cổ hoang vực ra một phần lực. Đây cũng chính là ta muốn nhờ ngươi một sự kiện. Nói, hắn đem kia một mảnh băng tuyết lá cây đưa cho Lâm Tầm, dặn dò, đợi ngươi tiến về cửu vực chiến trường, như có cơ hội, mang theo vật này đi một chuyến bởi chuẩn đế cảnh cường giả đóng giữ tiền tuyến chiến trường. Đến lúc đó, những này bị phong ấm chuẩn đế muốn triệt để giải thoát, chỉ có lập công chuộc tội, là cổ hoang vực hiệu lực cách này một con đường có thể chọn. Lâm Tầm trong lòng tự nhiên sinh ra một cỗ kính trọng, hai tay tiếp nhận cái này một viên thần dị băng tuyết lá cây. Kim thiền thanh niên mỗi một cách mưu đồ, không khỏi là dùng toàn bộ cổ hoang vực làm điểm xuất phát. Loại này ngực lớn vạt áo cùng đại khí phách, làm hắn đều động dung không thôi. Cái này khiến Lâm Tầm nhớ tới Thái Huyền Kiếm Đế, Tinh Già Thánh Phật, Vô Ương Chiến Đế, những đại nhân vật kia đều có lấy đồng dạng ý chí, dùng tự thân chi lực kiêm tể thiên hạ, là toàn bộ cổ hoang vực mưu phúc chỉ. Kim thiền thanh niên nói, thời gian nhanh đến, cùng bọn hắn nói lời tạm biệt đi. Lâm Tầm trong lòng run lên, thu liễm suy nghĩ, đem ánh mắt nhìn về phía vạn kiếp hóa thiên oản bên trong triệu nguyên cực, triệu thái lai bọn hắn. Ra ngoài ý định, triệu nguyên cực bọn hắn phảng phất như sớm đã từng chiếm được kim thiền thanh niên chỉ điểm, đều ở đây khắc đột nhiên có cảm giác, phát ra âm thanh. Ta có thể vào hôm nay phá trảm đạo chi kiếp, không có ly khai Lục Bá Nhai năm đó chỉ điểm. Lâm Tầm, ta thiếu Lục Bá Nhai ăn tình, về sau sẽ từ từ trả. Lâm Tầm, ngươi cũng phải nỗ lực tu hành, tranh thủ sớm ngày có thể đạp lên tinh không cổ đạo. Triệu Nguyên Cực sắc mặt mang theo một vòng ôn hòa, tựa như cảm thấy khái. Thêm lời thừa thãi, ta liền không nói. Chỉ có 8 chữ đem tặng. Đại đạo duy gian, rèn luyện mà đi. Tiểu tử, bảo trọng Lâm Tầm trong lòng ấm áp. Theo Thuật Thiếu thời lần thứ nhất tiến vào Tử Cấm Thành đến nay, những trong năm này, hắn mặc dù cực ít cùng vị này chấp trưởng đế quốc chí cao đại quyền nam nhân gặp mặt, nhưng hắn tin tưởng đối phương một mực tại yên lặng chú ý chính mình. Năm đó, chính là tại Triệu Nguyên Cực thủ ý phía dưới, Thí Huyết Vương Triệu Thái Lai mới có thể nhiều lần cho hắn cùng phía sau Lâm gia trợ giúp, đa tạ tiền bối dạy bảo. Lâm Tầm nghiêm nghị đáp lại. Thanh Lục Học Viện cũng có Lục Bá Nhai một phần tâm huyết. Lâm Tầm, ngươi như muốn tìm chân tướng, nhất định phải làm chuẩn bị thật đầy đủ. Thanh Lục Học Viện cũng ấm giọng mở miệng. Ha ha ha, tiểu tử, hy vọng về sau lại gặp nhau lúc, chúng ta có thể cùng một chỗ kề vai chiến đấu. Giết thống khoái Triệu Thái Lai cười to. Về sau đế quốc sự tình, giao cho quan tinh đài cái kia lão tế tự đến trưởng khống là được rồi. Đế hậu nói đến đây, bỗng nhiên lộ ra một vòng dị sắc. Còn có, phải chiếu cố tốt Cảnh Huyên. Nếu để ta biết ngươi dám khi dễ nàng, ta cũng không tha cho ngươi. Lâm Tầm ác một tiếng, có chút vội vàng không kịp chuẩn bị. Đây là muốn đem Cảnh Huyên giao phó cho chính mình, đây chính là câu trả lời của ngươi. Đế hậu có chút bất mãn. Tiền bối yên tâm, ta nhất định sẽ dốc lòng trông nom Cảnh Huyên, sẽ không để cho nàng bị ủy khuất. Lâm Tầm hít sâu một hơi, chân thành nói. Còn gọi tiền bối đế hậu hừ lạnh. Lâm Tầm ngượng ngùng, trong lòng có chút thẹn thùng, nhưng vẫn là nói ra, bá mẫu yên tâm. Đế hậu lúc này mới tựa như hài lòng đồng dạng nhẹ gật đầu. Chợt, nàng hai đầu lông mày lại nổi lên một vòng thương cảm. Nói, kỳ thật, ta là rất muốn vì hai người các ngươi xử lý một trận hôn sự lại rời đi. Lâm Tầm cực kỳ lúng túng, cũng không biết nên nói như thế nào. Đúng lúc này, Triệu Nguyên Cực mở miệng. Tốt, người tuổi trẻ sự tình, giao cho người trẻ tuổi chính mình đến an bài đi. Người ta liền không muốn làm loạn thêm. Đế hậu tức giận nói. Cái gì gọi là thêm loạn? Nữ nhi trung thân đại sự, làm cha mẹ quan tâm thoáng cái không được sao? Triệu Nguyên Cực thần sắc đọng lại, bất đắc dĩ cười khổ. Lâm Tầm yên lặng. Tiểu hữu chớ quên Lạc Nhật Thang Cốc. Bỗng nhiên, huyết sắc phi nga biến thành tên là Phi Lam thanh niên áo trắng mở miệng. Ta vị lão hữu kia đã công nhận thân phận của ngươi. Ngươi thế nhưng không muốn cô phụ hắn kỳ vọng. Kim Thiền, xin đem cung này trả lại cho vị tiểu hữu này. Phi Lam tay áo vung lên, vô đế linh cung đằng không mà lên. Vô đế linh cung, Kim Thiền thanh niên giương tay vồ một cái. Vô đế linh cung bỗng dưng hiện hiện. Hắn một chút dò xét, mắt hiện kỳ quang, nói: năm đó dựng thành cung này tên kia, thế nhưng là một vị khó lường nhân vật. Đương nhiên, cung này khí linh cũng khó lường. Nói, hắn đem vô đế linh cung giao cho Lâm Tầm, nói: cung này chủ nhân tên là Thiên Khuyết, cùng Kim Ô nhất mạch một tôn nguyên tổ là tử đối đầu. Về sau, Thiên Khuyết tại tìm kiếm Côn Lôn chi khư lúc ly kỳ mất tích, chỉ có cung này quay về thế gian. Từ đó trở đi, cung này khí linh tự lập xuống đại thể, muốn tiêu diệt Kim Ô nhất mạch. Đáng tiếc, năm đó chỉ dựa vào cung này lực lượng, còn không phải Kim Ô nhất mạch vì kia nguyên tổ đối thủ. Thế là tại quy khư chi địa, cung này khí linh bị Kim Ô nhất mạch vì kia nguyên tổ trấn áp, mang về Lạc Nhật Thang Cốc. Mà cung này thì ngoài ý muốn lưu lạc đến quy khư bên trong. Giải rác một phen, lệnh làm Lâm Tầm lập tức hiểu được vô đế linh cung một chút lai lịch. Nỗi lòng không nhịn được một trận chập trùng. Hắn thế mới biết, vô đế linh cung chủ nhân là một cái tên là Thiên Khuyết đại nhân vật tiền bối. Kim Ô nhất mạch vị kia nguyên tổ lại là ai? Lâm Tầm nhìn không được hỏi. Kim Thiền thanh niên nghĩ nghĩ, nói: về sau chờ ngươi tìm tới vô đế linh cung khí linh lúc, tự nhiên sẽ minh bạch. Trận này ăn oán liên lụy quá rộng, nếu như không tất yếu, hắn không muốn Lâm Tầm hiện tại tự liên lụy đi vào. Kim Thiền, vì sao không nói cho hắn? Kia Kim Ô nhất mạch nguyên tổ liền là bây giờ tại cổ hoang vực chiến minh bên trong đảm nhiệm đại chấp sự chi vị Ma Ô đại đế bỗng dưng. Bạch Thiền thiếu nữ cười lạnh thành tiếng. Lão gia hỏa kia tính tình oai lệ, có thù tất báo. Hắn như biết rõ vô đế linh cung rơi vào người này trong tay. Ha ha, Kim Thiền thanh niên nhíu mày, nói: "A Bạch, ta nói, không cho phép ngươi lại như vậy gọi ta Bạch Thiền thiếu nữ." Tuyệt mỹ vô song gương mặt bên trên bao trùm lên vẻ âm trầm. "Thôi." Kim Thiền thanh niên than nhẹ, tay áo vung lên cắt đứt cùng vạn kiếp luyện ngục liên hệ. Mà lúc này, Lâm Tầm thì hỏi: "Tiền bối, Ma Âu đại đế liền là trấn áp vô đế linh cung khí linh vị kia hung thủ?" Kim Thiền thanh niên gật đầu. "Bất quá, những sự tình này không liên quan gì đến ngươi. Cho dù Ma Âu đại đế biết rõ vô đế linh cung trong tay ngươi, cũng vô pháp theo tinh không cổ đạo bên trên trở về. Có thể ta về sau như tiến vào tinh không cổ đạo đâu?" Lâm Tầm hỏi. Kim Thiền thanh niên trầm mặc một lát, nói: "Vậy liền đem Ma Âu đại đế coi là số một địch nhân đi cảnh giác." Một câu lệnh làm Lâm Tầm trong lòng nghiêm nghị, ý thức được vị này Kim Ô nhất mạch nguyên tổ nhất định là một cái cực kỳ đáng sợ đế cảnh tồn tại, cần phải đi. Kim Thiền thanh niên tựa như phát giác được cái gì, bỗng nhiên ngẩng đầu: "Tiểu hữu, ngươi cũng nên rời đi, trân trọng." Sau đó Kim Thiền thanh niên quay người, lộ ra một vòng ấm áp nụ cười, sau đó huy động tay áo. Bạch trong chốc lát, Lâm Tầm trước mắt đấu chuyển tinh di, làm tầm mắt khôi phục thanh tỉnh lúc, người khác đã bị na di đến vạn kiếp đế cung bên ngoài. Thiên hạ không có yến hội nào không tan, tiểu hữu đi nhanh đi. Đế cung trong cửa lớn truyền ra Kim Thiền âm thanh trong trẻo. Sau đó, toàn bộ vạn kiếp đế cung bỗng nhiên run lẩy bẩy. Chỉ thấy từng đạo khe hở từ thiên không bên trên xuất hiện, tản mát ra đáng sợ cấm kỵ khí tức, lệnh làm thập phương biến sắc. Đây là khốn đoạn chi kiếp từ thượng cổ thời đại đến nay, đem cổ hoang vực hóa thành một phương lồng giam, ngăn chặn tu đạo giả tiến về tìm kiếm ngoại giới đạo đồ. Sưu bỗng nhiên, chỉ thấy vạn kiếp đế cung chỗ cao, Kim Thiền thanh niên một bộ áo gai phần phật, chân trần đạp không, trong lòng bàn tay kéo lấy vạn kiếp hóa thiên oản, xem hư không như bậc thang, từng bước mà lên, đi hướng cái kia thiên không bên trên xuất hiện trong cái khe. Thần sắc hắn bình tĩnh, thong dong mà tự nhiên, toàn thân tản mát ra một cỗ đáng sợ vô biên đế cảnh uy áp, xông lên trời không. Những cái kia cấm kỵ kiếp nạn lực lượng còn không có hàng lâm, tự bị phá tan, nhìn ép, bột mịn, trừ khử tại kia trong cái khe. Lâm Tầm mở to hai mắt, trong con mắt tràn ngập chấn kinh. Đế cảnh hắn quả nhiên là một vị đại đế oanh, làm Lâm Tầm theo trong lúc khiếp sợ thanh tỉnh lúc, chỉ thấy cái kia thiên không bên trên, Kim Thiền thanh niên thân ảnh đúng là trở nên vô cùng cao lớn, chật ních kia vùng trời không. Sau đó giống như khốn long thăng thiên, phù diêu mà đi, một màn này giống như vĩnh hằng lạc ấm tại Lâm Tầm đáy lòng. Một vị đại đế xuất hành, lệnh làm đầy trời tai kiếp đều không thể cận thân. Thiên kiêu chiến kỷ 149 chương 1472 thánh nhân vương thi hải oanh. Theo Kim Thiền thanh niên rời đi, kia nguy nga mà cổ lão vạn kiếp đế cung cũng theo đó âm vang sụp đổ, hóa thành đầy trời bụi mù trừ khử. Lâm Tầm đứng yên tại kia, nhìn xem đây hết thảy, nỗi lòng chập trùng bất định. Lần này tiến vào tang lâm chi địa kinh lịch giống như một trận kỳ quái, không thể tưởng tượng mộng, lộ ra như vậy không chân thực. Đầu tiên là rơi vào vạn kiếp thâm uyên, dùng vô cứu đăng đưa tới bảy vị kinh khủng hung vật một đường đi theo. Về sau, Lâm Tầm mới biết được, cái này bảy vị kinh khủng hung vật đúng là năm đó là vạn kiếp đại đế hộ đạo nhân vật cường hoành. Mỗi một cái đều là rất có lai lịch, chẳng qua là bởi vì bị cấm kỵ lực lượng trấn áp, mới làm cho bọn hắn trở nên người không ra người, tuyệt không duyệt, vô pháp thức tỉnh từ thân ý thức. cũng là bằng vào vô cứu đăng mới khiến cho bọn hắn khôi phục một vòng ý thức, tìm ra đường về. Trước khi đi, mỗi người bọn họ tặng cho Lâm Tầm một kiện tín vật. Kim Thiền thanh niên nói tương lai những này tín vật lại có chỗ đại dụng. Cho đến vạn kiếp đế cung trước, Lâm Tầm gặp được chân chính chuẩn đế chi chiến. Cũng nhìn được từng cái có thể xưng kinh khủng vô lượng đại nhân vật. Hóa thành thanh niên áo trắng tên là Phi Lam huyết sắc Phi Nga. Dáng như đồng tử. Đỉnh đầu chống đỡ một diệp huyết liên lão tổ. Cánh hoa tàn mát ra ướp vạn mịt mờ kiếm khí thiên vũ kiếm hoa hết thảy. Đều để Lâm Tầm cảm thấy chấn động. Tâm thần bị xung kích. Cho đến Kim Thiền thanh niên xuất hiện. Thì đưa cho Lâm Tầm một trận nghe vua nói một buổi. Hơn hẳn đọc sách 10 năm cảm khái. Giảng giải tu hành chi cảnh. Trình bày thành thánh chi đồ. Nhìn như tùy ý nói chuyện phiếm bên trong. Kỳ thực không kém tại một tràng truyền đạo học nghề giải hoạt. Sau đó. Trèo lên 9999 đạo thềm đá. Lệnh làm luyện thể tu vi tại trùng điệp ma luyện bên trong thối biến. Bước vào trường sinh cửu kiếp cảnh. Cuối cùng. Tại đế cung đại môn trước đó. Nhất cử thức tỉnh thiên phú thần thông cấm thể có thể nói. Cấm thể thần thông thức tỉnh. Là Lâm Tầm lần này thu hoạch lớn nhất một trong. Bởi vì cái môn này thần thông lực lượng. Quả thực quá mức nhịp thiên cùng kinh khủng. Lập tức. Tại Kim Thiền thanh niên dẫn đầu dưới. Lâm Tầm gặp được kia nương theo vạn kiếp đại đế cả đời tu hành lộ công văn cùng bộ đoàn. Cũng biết liên quan tới vạn kiếp đại đế một chút quá khứ sự tích cho đến nhìn thấy vạn kiếp hóa thiên hoàn. Lâm Tầm thế mới biết. Một kiện chân chính đế binh. Có thể diễn hóa ra như vậy thần kỳ không thể tưởng tượng nổi một phương thế giới vạn kiếp luyện ngục cũng là tại vạn kiếp luyện ngục. Tá nhất chúng chuẩn đế chi thủ. Làm hắn hữu kinh vô hiểm hóa giải treo ở trong lòng cấm đoạn đạo kiếp. Triệu Nguyên Cực cũng nhờ vào đó cơ hội. Đoạt được một trận đại thời cơ. Hóa giải một trận trảm đạo chi kiếp. Thành đế ngay trước mắt. Kim Thiền thanh niên cũng nhờ vào đó cơ hội. Nhất cử phá mất khốn đoạn chi kiếp. Phá hư không phủ diêu mà đi. Bước lên kia thần bí tinh không cổ đạo đây hết thảy. Đều lộ ra như vậy không thể tưởng tượng. Có thể Lâm Tầm lúc này tưởng tượng, lại mơ hồ cảm giác. Theo Kim Thiền thanh niên sau khi xuất hiện, đây hết thảy sự tình tựa như sớm đã tại suy đoán của hắn cùng trong khống chế. Cho người ta một loại nước chảy thành sông, thuận lý thành trương cảm giác. Chưa từng khiến người ta cảm thấy một chút khẩn trương cùng không nỡ. Cũng chưa từng để Lâm Tầm từng có bất kỳ kinh hoàng cùng đột ngột. Bản thân cái này tựu lộ ra rất không thể tưởng tượng nổi. Có ít người. Khi hắn đứng ở nơi đó. Tựu làm cho người ta cảm thấy an tâm cảm giác. Phảng phất phát sinh bất cứ chuyện gì. Cũng đều đã không còn là nan đề, thật sự là một nhân vật không tầm thường trầm mặc hồi lâu. Lâm Tầm không nhịn được thì thào lên tiếng. Kim Thiền thanh niên trên thân. Có một loại làm người ta không tự giác tựu tin phục. Lòng yên tĩnh lực lượng. Không quan hệ hắn có hay không là đế cảnh tồn tại. Tiền bối, ngươi lời nhắn nhủ sự tình ta nhất định sẽ đi làm đến. Lâm Tầm hít sâu một hơi, đem lòng bàn tay một viên băng tuyết lá cây cẩn thận bỏ vào vô tự bảo tháp. Cách này mai lá cây. Sẽ tại cửa vực chi tranh tiến đến về sau. Đưa đến hắn tác dụng vốn có một lúc sau. Lâm Tầm quay người mà đi. Nên rời đi. Tang Lâm chi địa trận này đại thời cơ đã mất màn, lại lưu lại đã không có ý nghĩa. Lâm Tầm dọc theo đường cũ cẩn thận tiềm hành. Phía trước lúc đến có 7 vị kinh khủng nhân vật biến thành hung vật bảo hộ, để Lâm Tầm một lộ bình an vô sự. Nhưng bây giờ, Lâm Tầm cũng không dám khẳng định, dọc theo con đường này liệu sẽ đụng phải cái gì khó giải quyết hung hiểm. Bất quá! Theo một đường tiến lên, Lâm Tầm rõ ràng phát hiện. Bao phủ tại Tang Lâm chi địa thiên địa bên trong tối tăm mờ mịt sương mù. Ngay tại dần dần biến mất. Mảnh này thần bí nếu không có thể đo thiên địa. Phảng phất rút đi một loại lực lượng làm người ta sợ hãi. Hướng tới bình thản. Độc tẩu tặng cho khối này lệnh bài. Xem ra là không có khả năng phát huy được tác dụng. Lâm Tầm trong tay vuốt vuốt một tấm lệnh bài. Không nhịn được cười cười. có thể không cần lên tự nhiên càng tốt hơn. Về sau khẳng định là hữu dụng được cơ hội. Nơi xa bỗng nhiên vang lên một trận chiến đấu kịch liệt âm thanh. Lâm Tầm trong lòng run lên, toàn thân đều căng cứng, không chút do dự đem vô đế linh cung cùng Bích Lạc Tiễn siết trong tay. Hắn cũng không có quên. Triệu Tinh Giá từng nói qua. Cái này Tang Lâm chi địa bên trong. Không chỉ có chuẩn đế tồn tại. Còn cực có thể có thánh nhân. Đại thánh. Thánh nhân vương tầng thứ sinh linh chỉ là. Đang lúc Lâm Tầm muốn quanh co lách qua kia một mảnh chiến đấu khu vực lúc. Lại phát giác được một trận thanh âm quen thuộc vang lên. Thần sắc hắn lập tức nổi lên một vòng dị sắc. Nguyên lai là bọn hắn suy nghĩ một lát. Lâm Tầm lặng yên tới gần đi qua. Kia là một mảnh tối tăm mờ mịt hoang mạc khu vực. Một cỗ to lớn vô cùng thú loại thi hài. Nằm ngang ở đại địa bên trên. Rõ ràng vừa mới chết không lâu. Cái kia khổng lồ giống như núi trên người ngột tự tại chảy máu. Ha ha ha. Những cái kia chuẩn đế nghênh đón trảm đạo chi kiếp. Ngược lại lại bởi vì trận này kiếp nạn. Lệnh làm ẩm núp tại cái này Tang Lâm chi địa bên trong sinh linh mạnh mẽ tất cả đều gặp nạn. Bị kiếp nạn này lực lượng đánh giết Ngưu Chấn Vũ cười to. Cái này đều là từng cái có thể so với đại thánh. Thánh nhân vương nhân vật hung áp. Bọn hắn chết rồi. Ngược lại tiện nghi ta tại thần sắc hắn ở giữa. Viết đầy tham lam. Trước mắt cái này một bộ cử đại thi hài. Là một vị có được thánh nhân vương tầng thứ sinh linh khủng bố phía trước không lâu đại kiếp bên trong gặp nạn mà chết sau lưu lại. Nhìn như là một bộ thi hài. Có thể đối Ngưu Chấn Vũ mà nói. Lại là một bộ vô giới chi bảo thánh nhân vương thân thể. Mỗi một tấc máu thịt. Mỗi một tấc da lông đều lạc ấm lấy thánh đạo pháp tắc lực lượng. Nếu có thể đem nó rút ra. Không chỉ có thể luyện đan. Còn có thể tế luyện bảo vật. Có được không thể đo lường diệu dụng. Bên cạnh, Ngưu Thôn Thiên cũng một mặt hâm mộ và thèm nhỏ dãi. Chúng ta tìm kiếm thật lâu. Mới thật không dễ dàng phát hiện dạng này một cỗ coi như hoàn chỉnh thi hài. Hoàn toàn chính xác quá hiếm có. Tại đối diện vị trí. Ám huyết thánh vu thanh âm khàn khàn mở miệng. Sắc mặt hắn yếu ớt. Vẫn như cũ lộ ra rất suy yếu. Có thể hai đầu lông mày lại đều là phấn chấn chi sắc. Trước đó trảm đạo chi kiếp hàng lâm, làm bọn hắn cũng cả kinh hồn nhi đều kém chút xuất hiện, sợ hãi đến cực hạn. Nhưng về sau mới phát hiện, có lẽ là bởi vì thực lực bọn hắn quá yếu nguyên nhân. Ngược lại không có lọt vào loại kia cấm kỵ kiếp số sát phạt. Chỉ có những cái kia phân bố tại cái này Tang Lâm chi địa bên trong sinh linh mạnh mẽ. Gần như đều bị cấm kỳ kiếp số mạt sát. Đại bộ phận liền thi cốt đều không có để lại có này có thể nghĩ. Kia trảm đạo chi kiếp kinh khủng bực nào. Rõ ràng là nhằm vào chuẩn đế tầng thứ nhân vật. Nhưng ở bực này kiếp số uy lực tác động đến phía dưới. Những sinh linh khác cũng đều gặp hồ cá chi ương. Giống như trước mắt cái này một bộ thuộc về thánh nhân vương cảnh sinh linh thi hài. Chết được vẫn không tính là quá thảm. Tối thiểu lưu lại coi như hoàn chỉnh thi thể. Đây cũng chính là để Ngưu Chấn Vũ, ám huyết thánh vô hưng phấn nguyên nhân. Bọn hắn tự nhiên không dám hy vọng xa vời đi cùng những cái kia chuẩn đế đại nhân vật tranh đoạt đại thời cơ. Nhưng lại có thể nhờ vào đó cơ hội sưu tập một chút làm bọn hắn đồng tâm cơ duyên. Tỉ như, trước mắt cái này một bộ thánh nhân vương thi hài cái này một bộ thi hài ta muốn. Ám huyết đạo hữu có ý kiến gì hay không bỗng dưng. Ngưu Chấn Vũ thu liếm nụ cười. Ánh mắt nhìn về phía cách đó không xa ám huyết thánh vu. Thanh âm bình thản. Lại toát ra một vòng uy hiếp. Ám huyết thánh vu gương mặt già nua kia bên trên nụ cười bỗng nhiên ngưng kết. Trong lúc nhất thời bầu không khí bỗng nhiên khẩn trương lên. Đứng yên tại ám huyết thánh vu bên cạnh quang phù tình cùng ám linh chân sắc mặt cũng là âm tình bất định. Vừa sợ vừa giận. Đạo hữu. Cái này một bộ thi hài là chúng ta phát hiện trước. Ngươi nếu muốn cũng được. Nhưng tối thiểu cũng muốn phân cho chúng ta một nửa a hồi lâu. Ám huyết thánh vu mới hít sâu một hơi. Sắc mặt âm trầm nói. Ngưu Chấn Vũ xùy một tiếng bật cười. Mặt lộ vẻ một vòng lãnh ý. Nói. Lão gia hỏa. Nếu không phải xem ở hai chúng ta Trần Doanh đã từng hợp tác qua phần bên trên, ngươi cảm thấy ta hồi xét lại thương lượng với ngươi thoáng cái dừng một chút. Hắn mặt không chút thay đổi nói, nếu là động thủ, các ngươi chỉ sợ đừng nói thu hoạch được bảo vật, liền là muốn rời đi nơi này đều rất khó a. Ám huyết thánh vu sắc mặt trở nên càng thêm khó coi, âm thầm cắn răng, cuối cùng miễn cưỡng cười một tiếng. Thôi, cái này một bộ thi hài tự quy đạo bản tất cả. Nói vừa ra khỏi miệng, tâm hắn đều đang chảy máu, phẫn hận vô cùng. Nếu không phải trước đó, đầu tiên là bị Triệu Tinh Giã kia xú nương môn trọng thương, lại bị kia họ Lâm tiểu tạp toái đánh lén một cái, làm cho chính mình thương tổn tới đại đạo căn cơ, nguyên khí tổn hao nhiều. Lúc này chỗ này có thể sẽ bị kia Ngưu Chấn Vũ uy hiếp kẻ thức thời mới là Tuấn Kiệt. Lão gia hỏa, ngươi rất thông minh. Ngưu Chấn Vũ lần nữa cười ha hà, rất đắc ý. Hắn mặc dù đã từng bị Triệu Tinh Giã trọng thương, nhưng khách quan mà nói, nhưng lại có lòng tin tuyệt đối áp chế ám huyết thánh vu. Đây cũng chính là hắn dám độc chiếm trước mắt trận này cơ duyên nguyên nhân chỗ. Trong bóng tối, Lâm Tầm trông thấy một màn này, kém chút nhìn không được bật cười. Hai cái thánh nhân lại diễn ra một trận chó cắn chó tiết mục. Cái này xác thực rất có ý tứ. Nhất là ám huyết thánh vu thời khắc này thần sắc, đơn giản giống như chết cha mẹ đồng dạng. Đừng đề cập có bao nhiêu khó coi. Chỉ là sau một khắc, Lâm Tầm đôi mắt liền là ngưng tụ. Chỉ thấy Ngưu Chấn Vũ tay áo vung lên, một mảnh quang hà bao trùm kia một bộ thánh nhân vương thi thể. Đang chuẩn bị thu lại lúc, dị biến tăng vọt. Kia thánh nhân vương thi hài đúng là bỗng nhiên sụp đổ nổ tung, huyết vũ bay tứ tung bên trong. Một tia cấm kỵ tai hiếp khí tức cũng theo đó khuyết tán. Ngưu Chấn Vũ dưới sự kinh hãi, mặc dù vô ý thức tiến hành né tránh, nhưng vẫn là bị một chút cấm kỵ khí tức nhiễm, lập tức phát ra một đạo vô cùng thê lương kêu thảm. Chỉ thấy hắn một đầu cánh tay đều trong nháy mắt hóa thành cho tàn bay lả tả. Cái này đột nhiên phát sinh một màn, lệnh làm ám huyết thánh vu cũng là cả kinh, chợt sắc mặt tựu nổi lên một vòng chây cười nụ cười. Ha ha, xem ra trận này cơ duyên không tốt cầm a. Lão già, ngươi muốn chết? Ngưu Chấn Vũ nổi giận, một trận cơ duyên không thể đạt được, ngược lại vì vậy mà tổn thất một tay. Nếu không phải tránh né kịp thời, kém chút ngay cả mạng sống cũng không còn. Cái này đột nhiên tới tai họa, kích thích Ngưu Chấn Vũ làm sao có thể không giận tổn thương một tay. Lúc này ngươi còn muốn uy hiếp ta sao? Ám huyết thánh vu thần sắc âm trầm, u lãnh mở miệng. Thiên Kiêu Chiến Kỷ 149 chương 1473. Chiến thánh vừa nhìn thấy ám huyết thánh vu kia không có sợ hãi bộ dáng, Ngưu Chấn Vũ không nhịn được giận quá mà cười. Tổn thương một tay lại như thế nào? Ngươi cho rằng ta còn không giết được ngươi một cách? Lão già ám huyết thánh vu mặt không biểu tình, muốn lưỡng bại câu thương có thể. Phóng ngựa tới. Oanh, Ngưu Chấn Vũ trên người bỗng nhiên hiện lên một cỗ kinh khủng quang, xông lên trời không, uy thế khiếp người. Gần như đồng thời, tại ám huyết thánh vu kia thân ảnh khô gầy chung quanh, lưu chuyển ra từng sợi huyết quang, diễn hóa thành thánh đạo pháp tắc, như thủy triều chập trùng. Ô ô ô, thiên địa kiểm chế, tư không chấn động, sinh ra đinh tai nhức ấp tiếng oanh minh. Hai vị chân thánh cứ việc đều là trọng thương không thôi, có thể tản ra uy thế vẫn như cũ lộ ra như vậy kinh khủng. Ngưu Thôn Thiên cùng ám linh chân quang phủ tình đều là biến sắc, hãi nhiên không thôi, hướng về sau tránh lui. Giết chết đi. Gần như đồng thời, Ngưu Chấn Vũ cùng ám huyết thánh vu bảo hướng sông mà lên. Chỉ là ngoài ý liệu là cả hai còn tại nửa đường, bỗng nhiên thân ảnh lói lên, thi triển không gian Nazi chi pháp, biến mất không thấy gì nữa. Sau một khắc, cả hai đúng là cùng nhau xuất hiện tại Lâm Tầm trước đó ẩn núp khu vực. Oanh, Ngưu Chấn Vũ không chút do dự một bàn tay vỗ xuống, thế đại lực chìm, lệnh làm hư không sụp đổ. Đáng sợ thánh đạo lực lượng như sơn băng hải khiếu. Ám huyết thánh vu thì tế ra kia một cây bạch cốt chùy, hóa thành một đạo bạch quang, hung hăng nện gõ, cương mãnh bá đạo cực hạn. Đây hết thầy đều lộ ra rất đột nhiên. Theo cả hai tranh chấp sinh ra sát cơ, lại đến đồng thủ, trước sau bất quá sát na thời gian mà thôi. Nhanh đến mức không thể tưởng tượng nổi. Nhưng bọn hắn lại không phải tự giết lẫn nhau, mà là cùng một chỗ công kích hướng Lâm Tầm. Hiển nhiên hai vị này chân thánh trước đó rõ ràng đã nhận ra Lâm Tầm tồn tại, mặt ngoài ra vẻ không biết, kỳ thực sớm đã trong bóng tối câu thông qua. Mà hai người vừa rồi tranh chấp cùng xung đột, tất nhiên cũng là diễn kịch mà thôi, không thể coi là thật. Oanh thiên băng địa liệt, nhật nguyệt vô quang, hai vị thánh nhân mưu đồ đã lâu một kích, há lại bình thường chỉ thấy phạm vi ngàn dặm chi địa đều giống như sụp đổ hủy diệt. Đáng sợ thánh quang loạn lưu quét sạch, lóe ra đủ để khiến thế nhân trái tim băng giá quang trạch. Cách này Ngưu Thôn Thiên cùng Ám Linh Chân bọn người đều là hãi nhiên. Lúc này mới ý thức được tình huống không thích hợp. Không phải hai vị thánh nhân muốn lẫn nhau tự giết lẫn nhau, mà là muốn đối phó mặt khác đối thủ. Chỉ là đối thủ kia là ai, bọn hắn cố nén nội tâm chấn kinh, hướng giữa sân nhìn lại. Cùng này đồng thời, Ngưu Chấn Vũ cùng Ám Huyết Thánh Vu lại sắc mặt cùng nhau biến đổi. Bọn hắn tình thế bắt buộc liên thủ một kích, lại thất bại, điều này làm cho bọn hắn đều khó mà tin. Lão xúc sinh, ta đã dám tới gần, thật sự cho rằng ta là tới tìm chết nơi xa. Vang lên một đạo cười nhạo âm thanh, chỉ thấy bụi mù liên tục bên trong, lộ ra ra Lâm Tầm kia tuấn nhổ thân ảnh. Một bộ quần áo trong gió bay phất phới, không nhiễm trần thế. Tại sau lưng của hắn, một đôi tối om phần thần chi rực lóe ra hư ảo quang trạch. Trước đó liền là bằng vào phần thần chi rực lực lượng, làm hắn hữu kinh vô hiểm tránh đi trận này sớm có chủ mưu sát phạt. Lâm Tầm, Ngưu Thôn Thiên cùng Ám Linh Chân, Quang Phù Tình bọn hắn đều là nghẹn ngào kêu sợ hãi, khó có thể tin. Đều không nghĩ tới hai vị thánh nhân chặn đánh giết đối tượng lại sẽ là hắn thánh cảnh phía dưới, đều là như sâu kiến. Nhưng bây giờ lại có hai vị thánh nhân đồng loạt ra tay, đi mưu tính cùng sát phạt một con run dế. Cái này tự nhiên quá làm cho người ta ngoài ý muốn. Ngưu Chấn Vũ cùng Ám Huyết Thánh Vu sắc mặt thì cùng nhau trầm xuống. Trước đó Ám Huyết Thánh Vu tựu từng trong bóng tối nói cho Ngưu Chấn Vũ, Lâm Tầm tuy là sâu kiến, lại một điểm không thể khinh thường, nắm trong tay đủ để uy hiếp được thánh nhân bảo vật. Cho nên Ngưu Chấn Vũ mới có thể dùng thánh nhân thân phận, lựa chọn cùng Ám Huyết Thánh Vu cùng một chỗ liên thủ, đi đối phó Lâm Tầm dạng này một cách trong mắt hắn giống như con kiến hôi người trẻ tuổi. Nguyên bản Ngưu Chấn Vũ còn cho rằng có chút chuyện bé xé ra to, nhưng lúc này Ngưu Chấn Vũ lại phát hiện hắn sai, mười phần sai. Hai cái thánh nhân mưu đồ đã lâu tuyệt sát một kích đều bị tránh thoát, cái này há lại một cái bình thường sâu kiến có thể làm được. Ngươi sớm đã đoán được chúng ta sẽ ra tay, Ám Huyết Thánh Vu vẫn khó có thể tin, thần sắc rất khó coi. Không có đoán được, nhưng ta rất xác định, bằng vào ta tu vi, chú định không có khả năng che giấu hai cái chân thánh cảm ứng. Có thể hết lần này tới lần khác các ngươi cái này hai lão xúc sinh quá chỗ buồn cười, còn cố ý giả bộ như không biết chỗ diễn kịch. Các ngươi thế nhưng là chân thánh, không cảm thấy dùng loại phương thức này tới ra tay rất dọa người? Lâm Tầm môi hiện giọng mỉa mai. Đúng vậy, hắn từ vừa mới bắt đầu tựu xác định làm chính mình tới gần, dù là liền là có toan nghê khí che lấp khí tức quanh người, cũng căn bản không gạt được thánh nhân tai mắt. Sở dĩ khi nhìn đến Ngưu Chấn Vũ cùng Ám Huyết Thánh Vu làm bộ diễn kịch lúc, mới có thể cảm giác rất buồn cười, đồng thời trong lòng cũng sớm đã cảnh giác lên, cho nên mới có thể ngay đầu tiên chỉ bằng mượn phần thần chi dực lực lượng, hữu kinh vô hiểm tránh đi hai vị này thánh nhân liên thủ ám sát. Nghe được Lâm Tầm kia không che giấu chút nào giọng mỉa mai lời nói, Ngưu Chấn Vũ cùng Ám Huyết Thánh Vu sắc mặt trở nên càng thêm khó coi, xanh xám vô cùng. Bị một con run dế tránh thoát cũng đã đầy đủ dọa người, làm bọn hắn mặt mũi có hại. Hiện tại còn bị như thế như vậy nói móc cùng chế xếu, làm bọn hắn làm sao có thể không giận a? Miệng lưới bén nhọn, hẳn là ngươi cái này tiểu tạp toái còn tưởng rằng lần này có thể chạy trốn được ám huyết thánh vu. Thanh âm xâm nhiên, sát cơ tùy ý, quanh thân khí cơ giống như một vòng sắc bén đao, một mực đem xa xa Lâm Tầm khóa chặt. Lâm Tầm không có trốn, thậm chí phảng phất xem thấu ám huyết thánh vu tâm tư, lạnh nhạt lên tiếng, không cần nói nhảm, ngươi cái này lão xúc sinh cũng không cần lo lắng, ta lần này sẽ không vận dụng kia một kiện làm ngươi bất an cái bình, cũng sẽ không mượn nhờ bất luận người nào trợ giúp. Ám huyết thánh vu ngẩn ngơ tựa như khó có thể tin. Ngưu Chấn Vũ thì có chút kinh nghi bất định. Đặt tại bình thường, tựa như Lâm Tầm như vậy sâu kiến, liền là đối mặt một vị chân thánh, đều sẽ bị dọa đến hoang mang lo sợ, sắp nứt cả tim gan. Nhưng lúc này Lâm Tầm lại có vẻ vô cùng bình tĩnh. Đồng thời loại kia bình tĩnh tuyệt đối không phải giả vờ trong lúc nhất thời. Ngưu Chấn Vũ lại có một loại do dự cảm giác, thần sắc âm tình bất định, cố gắng đang thẩm vấn xem xa xa người trẻ tuổi, tựa như ý đồ theo thần thái của hắn bên trong tìm ra một chút ngụy trang ra sơ hở. Nhưng để hắn thất vọng là, Lâm Tầm loại kia chấn định tự nhiên tư thái tuyệt đối không có một tia ngụy trang vết tích. Ám huyết thánh vu đồng dạng cũng là xứng sờ, liếc qua ở bên cạnh thờ ơ Ngưu Chấn Vũ, trong lòng của hắn cũng đi theo kinh nghi. Cái này lộ ra rất không thể tưởng tượng, tối thiểu đối Ngưu Thôn Thiên cùng ám linh chân quang phù tình bọn người mà nói, đều kém chút không dám tin tưởng con mắt của mình. Hai vị chân thánh a, cho dù tất cả đều đã thân chịu trọng thương, nhưng bây giờ lại sẽ đối mặt một con run dế mà trong lòng còn có lo nghĩ. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, Ngưu Thôn Thiên bọn hắn tuyệt đối không dám tin tưởng trên đời này lại vẫn hồi xét lại như thế điên cuồng không thể nói lý sự tình. Ngươi đến tột cùng muốn làm cái gì? Oanh một tiếng, ám huyết thánh vu bỗng nhiên cắn răng, trên người tản ra uy thế càng thêm kinh khủng, lệnh làm thiên địa đều biến sắc. Đương nhiên là cùng các ngươi đánh một chầu. Lâm Tầm mỉm cười, lộ ra một cái răng trắng như tuyết, đương nhiên tốt nhất có thể đem các ngươi đánh chết. Ngưu Chấn Vũ giận quá mà cười, cái này tiểu tạp toái đơn giản quá ngông cuồng, động thủ đi. Ám huyết thánh vu từng chữ nói ra, sát cơ tràn đầy. Tốt, Ngưu Chấn Vũ không chút do dự gật đầu đáp ứng. Thế cuộc trước mắt chần chừ nữa xuống dưới, sẽ chỉ làm bọn hắn lộ ra càng lúc túng hơn, càng dọa người. Đã thấy lúc này, Lâm Tầm phát ra cười to một tiếng, tóc đen tung bay, một đôi lãnh mâu bên trong bắn ra một vòng dọa người thần mang. Sớm nên như thế, oanh còn chưa dứt lời dưới, tại Ngưu Thôn Thiên bọn hắn kinh hãi ánh mắt dưới, Lâm Tầm đúng là tại thời khắc này chủ động xuất kích. Hơn nữa là thẳng hướng hai vị chân thánh, tình cảnh như vậy, tại dĩ vãng nhưng từ chưa từng phát sinh qua. Nhưng bây giờ lại sống sờ sờ ở trước mắt phát sinh, để Ngưu Thôn Thiên bọn hắn đều há to miệng, não hải đều thất thần trống không. Cái này mẹ hắn cũng quá điên cuồng a. Nhưng vô luận bọn hắn nghĩ như thế nào, chiến đấu đã bộc phát, oanh thiên địa rung chuyển, rung mạnh như sấm. Thời khắc này Lâm Tầm thân thể lập lòe phát sáng, dũng động rực rỡ, thánh khiết cửu thanh đạo quang diễn hóa thành đại uyên xoay tròn dị tượng. Mà hắn thần hồn luyện khí lực lượng cũng là tại một cái chớp mắt đạt tới cực điểm trạng thái đỉnh phong, cả người như một tòa lò lửa lớn hung hung thiêu đốt. Nhai tí chi nộ, đấu chiến thánh pháp, hằng cực vô lậu các loại vận chuyển võ đạo bí pháp cũng là bị toàn lực thi triển. Có thể nói, tại luyện khí, luyện thể, luyện hồn tam trùng đạo đồ tu vi đều là đạt đến trường sinh cửu kiếp cảnh. Tại vượt qua hung hiểm nhất cùng vô tình cấm đoạn đạo kiếp về sau, giờ khắc này Lâm Tầm không giữ lại chút nào chỗ, toàn lực đánh ra. Có thể hắn tư thế này rơi vào hai vị thánh nhân trong mắt, tựu giống như trên đời nhất lớn lao khiêu khích, tựa như làm cho bọn hắn hận đến răng đều nhanh cắn nát. Không chút do dự, bọn hắn ngang nhiên xuất kích. Ầm ầm, trong lúc nhất thời, nơi đây long trời lở đất, ngàn dặm chi địa, hóa thành tận thế tựa là hủy diệt hung hiểm chiến trường. Kia khí tức kinh khủng, làm cho Ngưu Thôn Thiên, Ám Linh Chân, Quang Phủ Tình ba người vô ý thức tránh ra thật xa. Thần sắc đều đã là kinh hãi liên tục. Âm âm âm trong chiến trường, Lâm Tầm khí thế như hồng. Nhưng dù cho như thế, tại hai vị chân thánh nén giận xuất thủ dưới, vẫn như cũ bị nhiều lần đẩy lui, đánh bay. Cả người hắn giống như đống cát tựa như, lộ ra không có chút nào chống đỡ chi lực. Cách này khiến Ngưu Thôn Thiên bọn hắn đều là án buông lỏng một hơi. Sắc mặt hiện ra một vòng nhẹ nhõm. Đây mới là bình thường. Hắn Lâm Tầm cuối cùng còn chưa thành thánh, đâu có thể nào có thể vượt cảnh giới cùng chân thánh quyết đấu, hơn nữa còn là hai vị chiến đấu dưới mắt đã cho thấy. Lâm Tầm gia hỏa này khiêu khích hành vi hoàn toàn liền là không biết tự lượng sức mình. Thiêu thân lao đầu vào lửa. Thật là tức cười kiêu ngạo vong hình. Thật sự coi chính mình là ai. Có thể đi khiêu khích thánh cảnh uy nghiêm Ngưu Thôn Thiên cười lạnh. Ta nhìn hắn như thế nào chết. Ám Linh Chân cắn răng thần sắc ngoan lệ. Chỉ có Quang Phù Tình sắc mặt cuồng hỉ, vẻ nhẹ nhàng, dần dần bị một vòng hồi hộp, hãi nhiên, ngưng trọng cảm xúc thay thế. Lâm Tầm hoàn toàn chính xác tại liên tục bại lui. Nhưng là hắn cũng không có bị giết chết hai vị chân thánh a, lại không có thể trước tiên nghiền chết một con run dế. Bản thân cái này tự lộ ra quá không bình thường, quá làm người nghe kinh hãi. Quang Phù Tình đánh vỡ đầu đều nghĩ không ra. Từ xưa đến nay, phóng nhãn thiên hạ, lại có cách nào cường giả có thể như Lâm Tầm như vậy, dùng trường sinh cảnh tu vi, đi cùng thánh nhân đối kháng đồng dạng. Vẫn là hai vị chân thánh làm phát giác được Ngưu Thôn Thiên cùng Ám Linh Chân còn tại cuồng hỉ, đang mong đợi Lâm Tầm bị gạt bỏ một khắc này tiến đến lúc, Quang Phủ Tình trong lòng không nhịn được dâng lên một vòng thật sâu bi ai. Cùng là trường sinh cảnh cường giả, thế nhưng là cùng Lâm Tầm so sánh, đều đủ để làm bọn hắn bất luận kẻ nào xấu hổ vô cùng. Thiên Kiêu Chiến Kỷ 149 chương 1474. Một cái chớp mắt sát thánh âm trong chiến trường, Ngưu Chấn Vũ vung đầu nắm đấm, như vắt ngang thiên vũ đại sơn, phá sát mà xuống, đem Lâm Tầm lần nữa đẩy lui, cả người hung hăng bay rớt ra ngoài. Gần như đồng thời, Ám Huyết Thánh Vu Bạch Cốt chùy lướt đi, muốn thừa này cơ hội đánh giết Lâm Tầm, nhưng lại bị Lâm Tầm dùng phần thần chi dực hiểm lại càng hiểm chỗ tránh đi. Đáng chết Ám Huyết Thánh Vu sắc mặt âm trầm, dùng hai vị thánh nhân thân phận cùng một chỗ liên thủ đánh giết một cách chưa thành thánh người trẻ tuổi đã rất dọa người, hội sẽ lệnh làm thế nhân chơ chén. Nhưng bây giờ để bọn hắn khó chịu là Lâm Tầm con kiến cỏ này nhìn như không có chút nào chống đỡ chi lực, có thể nghĩ đem nó giết chết, lại nhất thời nửa khắc đều làm không được. Cái này không thể nghi ngờ lộ ra quá bất khả tư nghị. Lúc nào chưa thành thánh sâu kiến có tư cách cùng chân thánh đối kháng? Quả thật hai người bọn họ đều là thân chịu trọng thương, cũng mặc kệ như thế nào, bọn hắn trung quy là thánh nhân. Tại dĩ vãng thời điểm, tùy tiện một đầu ngón tay đều có thể nghiền chết tựa như Lâm Tầm như vậy nhân vật. Có thể hôm nay, hết thầy tựa hồ cũng thay đổi. Ngưu Chấn Vũ cùng Ám Huyết Thánh Vu đều nhìn ra, Lâm Tầm sở dĩ có thể dãy rua đến bây giờ, một mặt là có kia một kiện thần gì Vũ Dực Thánh Bảo tương trợ, nhưng càng quan trọng hơn là Lâm Tầm nội tình thực sự quá hùng hậu. Luyện khí, luyện hồn, luyện thể tam chủng đạo đồ tu vi, tùy ý tuyển ra một loại đều đủ để quan lại cùng thế hệ cường giả, có được vô địch uy thế. Chuyện này quả thật để bọn hắn hai vị chân thánh đều kém chút không dám tin tưởng. Trên đời này sao còn sẽ có như vậy nghịch thiên quái vật? Ầm ầm, chiến đấu một mực tại bộc phát. Xa xa nhìn lại, nơi đó thiên địa tựa như trầm luôn, thần huy lưu chuyển như thác nước, đạo quang chút xuống như dòng lũ, tràng cảnh cực kỳ làm người kinh hãi. Lâm Tầm cả người giống như thiêu đốt, tất cả tu vi cùng lực lượng toàn bộ bị thôi diễn đến cực điểm, toàn thân đạo quang oanh minh, quang hà lưu chuyển. Hắn mặc dù liên tiếp bị đánh tan, tình cảnh hung hiểm, có thể khiến người bất ngờ chính là từ đầu đến cuối hắn thủ thương cũng không lớn. Đồng thời, theo gặp chuyển rời, hắn càng chiến càng mạnh trước kia. Thật sự là hắn từng giết qua đông đảo chân thánh. Có thể kia dù sao cũng là mượn sát sinh Phật tâm lực lượng. Mà bây giờ, hắn thì là hoàn toàn bằng vào tự thân đạo hạnh cùng thực lực. Tại cùng hai vị chân thánh chính diện đối quyết, dù là hai vị này chân thánh đã bị thương nghiêm trọng, có thể cái này đã lộ ra đầy đủ dọa người vấn đề. Dù sao, tại dĩ vãng tuế nguyệt bên trong, còn chưa bao giờ ai có thể giống như Lâm Tầm như vậy, dùng trường sinh cảnh lực lượng đi vượt cảnh giới cùng thánh cảnh nhân vật đối kháng. Mà đối Lâm Tầm mà nói, có thể làm được một bước này, đồng dạng để hắn phấn chấn. Tại trở về hạ giới về sau, Lâm Tầm cũng không từng về việc tu hành từng có lười biếng. Nhưng trên đường đi gặp được đối thủ, đều là chỉ có thể dùng quá yếu để hình dung. Cho dù như Ngưu Thôn Thiên, Mộng Liên Khanh Nhất Lưu cũng căn bản chưa từng bị Lâm Tầm để ở trong mắt. Mà tiến vào Tang Lâm Chi Địa về sau, hắn gặp phải đối thủ lại quá cường đại cùng đáng sợ. Mỗi một cách đều có lấy chuẩn đế tu vi kinh khủng tồn tại. Đây hết thảy làm cho Lâm Tầm cũng căn bản không có cơ hội sẽ thăm dò ra bản thân bây giờ tu vi đến tột cùng đã cường đại đến loại kia tình trạng. Mà vào lúc này, cùng Ngưu Chấn Vũ, Ám Huyết Thánh Vu hai vị chân thánh trong lúc giao thủ, rốt cuộc để Lâm Tầm biết rõ chính mình bây giờ chiến lực đạt tới cỡ nào trình độ. Có thể nói, lần này sở dĩ mạo muội hiện thân, không tiếc cùng hai vị này thánh nhân chính diện đối cứng, đơn giản là bởi vì Lâm Tầm đem bọn hắn xem như thí luyện chiến lực đá mài đao thôi. Tiểu tạp toái, chết đi Ngưu Chấn Vũ đại hống, thanh âm như tiếng sấm, vẹn vẹn cái này một cuống họng, đều đủ để gào vỡ trường sinh cảnh một chút vương cảnh tồn tại. Có thể Lâm Tầm tâm thần vững chắc, linh phách như bàn thạch, căn bản chưa từng bị dao động. Oanh, chỉ thấy Ngưu Chấn Vũ như triệt để bị chọc giận, thi triển sát chiêu, hóa thành một đầu cơ thể đen nhánh, thân thể chừng cao ngàn trượng, giống như một tòa màu đen đại sơn màu đen thần ngưu, bốn vó như kình thiên chi trụ, lóe ra đáng sợ thánh đạo pháp tắc quang trạch. Lão tổ muốn liều mạng Ngưu Thôn Thiên hãi nhiên. Nguyên bản hắn đang kích động phấn khởi, coi là hoàn toàn lâm vào chèn ép bên trong, Lâm Tầm tai kiếp khó thoát, không ngờ rằng lại gặp được tình cảnh như vậy. Cái này khiến hắn trước tiên tự phát giác được không thích hợp, thân thể phát lạnh. Ám Linh Chân khóe môi nụ cười cũng ngưng ghét, cũng như Ngưu Thôn Thiên ý thức được không thích hợp. Chết tiếng giống to bên trong, Thiên Lý Giang Sơn như giấy mỏng, bị Ngưu Chấn Vũ cái kia khổng lồ vô biên tựa như thân thể mạnh mẽ áp bách đến sụp đổ. Sụp đổ. Lâm Tầm trong lòng cũng một trận căng lên, vẻ mặt nghiêm túc, liên tiếp đem phần thần chi dực thôi động, thân ảnh như một vòng ánh sáng, tại kinh khủng loạn lưu bên trong xuyên thẳng qua. Dù vậy, cũng là để hắn tiếp nhận đến đâu đâu cũng có áp lực. Kia kinh khủng thánh đạo lực lượng quá mức mãnh liệt, để hắn như đặt mình vào tại Long Dương Đại Hải bên trong một thuyền lá linh đinh, tiện tay đều có hủy diệt nguy hiểm. Lão gia hỏa còn chưa đồng thủ, Ngưu Chấn Vũ gào thét, giận sâu tóc dựng lên. Hắn vốn là đã thân chịu trọng thương, lần này xuất kích đã dùng hết dư lực, như lại giết không chết Lâm Tầm, hậu quả kia liền hắn cũng không dám muốn. Sưu hắn còn chưa dứt lời dưới, Ám Huyết Thánh Vu đã xuất kích. Một thanh bạch cốt chùy đột nhiên ở giữa hóa thành chừng ngàn trượng trưởng, xương chùy hiện ra từng cái tương tự man thần hư ảnh, đại phóng quang, lệnh làm thiên địa đều lờ mờ, giống như về tới mãng hoang cổ lão dung chuyển tuế nguyệt bên trong. Có thể tinh tường trông thấy Ám Huyết Thánh Vu một tấm khô gầy mặt mo trong nháy mắt trở nên yếu ớt ảm đạm đi khá nhiều. Không thể nghi ngờ, một kích này cũng dùng hết Ám Huyết Thánh Vu lực lượng, kẻ như vậy nếu không giết chết, về sau đơn giản liền là một cách vô pháp tưởng tượng đại họa trong đầu. Còn tốt, hắn nhất định phải chết. Quang Phù Tình nắm chặt nắm đấm, trong lòng như chút được gánh nặng. Trước đó nhìn thấy Lâm Tầm biểu hiện, để nàng đơn giản có một loại muốn sụp đổ áp bách ngạt thở cảm giác. Căn bản là không có cách tưởng tượng. Lâm Tầm loại người này nếu là thành thánh lại sẽ như thế nào đáng sợ. Nhưng bây giờ, Quang Phù Tình khẳng định, đối mặt hai vị chân thánh nổi giận một kích, Lâm Tầm nhất định Vong Ngưu Thôn Thiên cùng Ám Linh Chân cũng đều lộ ra khẩn trương vẻ chờ mong. Suy nghĩ trong lòng cùng Quang Phù Tình không kém bao nhiêu. Cái này một cái chớp mắt, không thể nghi ngờ đến phân ra thắng bại thời khắc. Hai vị chân thánh cho dù thân chịu trọng thương, nhưng bọn hắn liều mạng một kích. Đừng nói là Lâm Tầm, cho dù là ngang nhau cấp bậc chân thánh chỉ sợ đều phải tránh né mũi nhọn cái này một cái chớp mắt. Lớn như vậy thiên địa càn khôn, tứ phương sơn hà chi địa, đều như bịt kín một tầng kinh khủng khí tức hủy diệt, bày biện ra một loại sụp đổ diệt tuyệt khí tức. Cái này một cái chớp mắt, Ngưu Thôn Thiên, Quang Phù Tình, Ám Linh Chân đầy cõi lòng chờ mong, khẩn trương chú ý. Cái này một cái chớp mắt không có người phát giác được. Tại Lâm Tầm thể nội, có một cỗ kỳ dị mà tối tăm áo nghĩa lực lượng bỗng nhiên bộc phát. Bạch một đạo như phi vũ tư ảo mỹ lệ ánh sáng tại thiên địa ở giữa chợt hiện. Sau đó, cái này một cái chớp mắt đứng im là chân chính đứng im. Mảnh này thiên địa lực lượng, khí tức, tia sáng, vạn vật đều tại vận chuyển bên trong. Xuất hiện một loại dược gì dừng lại. Một cái chớp mắt, đối thiên hạ chúng sinh mà nói, lộ ra cực kỳ không đáng chú ý. Trong nháy mắt giây lát cũng bất quá như thế. Nhưng tại tu đạo giả trong mắt, một cái chớp mắt chi gian, lại có thể đoạn sinh tử, đây chính là thời gian trật tự. Thiên địa vận chuyển, vạn vật sinh diệt, sinh linh đăm chiêu, suy nghĩ đi đều tại trong thời gian có thể vận chuyển. Cho dù đối đế cảnh mà nói, chỗ siêng năng để cầu cũng là đánh phá thời ở giữa trật tự trói buộc, đạt tới một loại đại tự do, đại tiêu giao hoàn cảnh, từ đó thực hiện vĩnh hằng bất hủ mục đích. Bởi vậy có thể nghĩ thời gian quy tắc chi khủng bố. Nhưng bây giờ, cái này một cái chớp mắt thời gian bị giam cầm sau đó, tại cái này một cái chớp mắt, Lâm Tầm hữu kinh vô hiểm tránh đi Ngưu Chấn Vũ sát phạt, tránh đi Ám Huyết Thánh Vu nhắm đánh mà tới Bạch Cốt Chùy. Cũng là tại cái này một cái chớp mắt, Vô Đế Linh Cung bị kéo căng, Bích Lạc Tiễn bắn ra mà ra. Đối đế cảnh mà nói, thời gian đều có thể nói là một cái gông xiềng chí cao lực lượng. Đối chân thánh mà nói, chú định cũng trốn không thoát thời gian lực lượng trói buộc. Cái này một cái chớp mắt, Ngưu Chấn Vũ căn bản không hề hay biết. Thời gian giam cầm về sau, hết thảy đều đã cải biến. Hắn đang sông ngang, muốn tại một kích này bên trong diệt sát Lâm Tầm. Có thể đột ngột, một thanh vô song sắc bén mũi tên, đã lửa xém lông mày kia mũi tên tản ra khí tức chi khủng bố, làm hắn đều cả kinh vong hồn đại mạo, hãi nhiên biến sắc. Có thể nghĩ muốn né tránh lúc đã tới không bằng. Ầm, cái kia cử đại như phòng ốt đầu lâu mi tâm chi địa, bị một tiếng xuyên thủng, mang ra một chuỗi tinh hồng như thác nước tựa như huyết hoa. Cũng vào lúc này, Ám Huyết Thánh Vu liếc mắt thấy gặp một màn này, lập tức cả kinh tê cả da đầu, nghẹn ngào kêu sợ hãi. Làm sao có thể, tiếng gào thét bên trong mang theo vô cùng hoảng sợ. Kia một cái chớp mắt, thời gian bị giam cầm, hết thảy cảnh tượng đều tựa như cấm chỉ, lộ ra dược dị vô cùng, cũng làm người ta sợ hãi vô cùng, cũng làm cho Ám Huyết Thánh Vu lần thứ nhất cảm nhận được một loại nhỏ bé như sâu kiến, tử vong đâu đâu cũng có hoảng sợ tuyệt vọng cảm giác. Đây chính là thời gian lực lượng. Dù là bị giam cầm một cái chớp mắt, đối thánh cảnh bực này đại nhân vật mà nói, vẫn như cũ lộ ra quá mức kinh khủng. Oanh, tiếng nổ đùng đoàng bên trong, Ngưu Thôn Thiên cái kia khổng lồ vô song thân thể bỗng nhiên nổ tung. Đầu lâu, cái cổ, lồng ngực, tứ chi đều bị thao thiên hung lệ tiến khí xé nát. Bột mịn xa xa nhìn lại, liên tục máu đỏ tươi thịt nếu như một tràng đậm đặc huyết hà theo trong hư không đổ rào rào rơi xuống phía dưới. Cùng này đồng thời, thiên không phía trên vang lên một trận tựa như cực kỳ bi ai kêu khóc, tựa như đảo âm khuấy động khắp nơi. Trong truyền thuyết, mỗi khi có thánh nhân vẫn lạc, thiên địa vì đó cùng buồn ám, huyết thánh vu bỗng nhiên bừng tỉnh. Một tấm khô gầy mặt già bên trên bao trùm lên kinh hãi muốn tuyệt thần sắc. Chết một nháy mắt. Ngưu Chấn Vũ dạng này một vị cường đại chi cực chân thánh, tự vẫn lạc tại thiên địa ở giữa tu hành đến nay lần thứ nhất. Ám huyết thánh vu cảm nhận được một loại chân chính đại khủng sợ mà ở phía xa. Ngưu Thôn Thiên, Quang Phù Tình, Ám Linh Chân ba người đều đã ngây người. Não hải hòa tâm thần triệt để trống không. Kia bị giam cầm một cái chớp mắt, bọn hắn căn bản chưa từng cảm nhận được bất cứ gì thường nào. Bởi vì thời gian quá ngắn, bất quá một cái chớp mắt mà thôi. Chỉ có như vậy một cái chớp mắt, lại phát sinh dạng này huyết tinh một màn kinh khủng, làm bọn hắn tâm thần cùng suy nghĩ trực tiếp tự bị chấn nhiếp, triệt để ngốc trệ. Rầm rầm thánh nhân chi huyết bay lả tả mà xuống, tinh hồng thê mỹ. Đây chính là thiên phú thần thông cấm thể lực lượng, cũng là Lâm Tầm lần thứ nhất vận dụng cái môn này bẩm sinh. Lạc ấm tại trong huyết mạch thần thông lực lượng. Loại kia uy thế, thật giống như trong truyền thuyết cấm kỵ lực lượng. Kinh khủng đến lệnh làm Lâm Tầm hiện ra sắc mặt cũng không khỏi hiện hiện một vòng chấn động cùng hoảng hốt chi sắc. Thời gian đây là một loại lệnh làm đế cảnh đều vô cùng kiêng kỵ lực lượng. Trước kia Lâm Tầm chỉ biết là những này, nhưng lại trải nghiệm không đến thâm ý trong đó. Nhưng bây giờ hắn hiểu được, lực lượng thời gian hoàn toàn chính xác quá mức đáng sợ.